Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 41, Ngưng Hương Các. Tạo hình phong cách cổ xưa, trong suốt sáng long lanh thanh sắc ngọc lệnh dưới ánh mặt trời lóe ra nhàn nhạt ánh sáng, nhìn kỹ, bên trong cảm thấy có dịch thể đang lưu động, cái kia bạch hộ vệ nhìn thấy cái này lệnh, đồng tử đột nhiên co rụt lại, Lục Trầm mấy người cũng đều là một bộ gặp quỷ biểu lộ, trên mặt đều là thật không thể tin thần sắc, cao cấp giáo viên ngọc lệnh, tên này là học phủ cao cấp giáo viên. Không biết ta có hay không đi lên tư cách. Tần Nha nhàn nhạt liếc Lục Trầm bọn người liếc một chút, lập tức theo bạch hộ vệ chậm rãi nói, cái kia bạch hộ vệ nghe vậy, hung hăng trừng Lục Trầm bọn người liếc một chút, lập tức cung cung kính kính theo Tần Nha cúi người chào, Sơn Trân lâu thứ tư năm tầng chuyên môn vì giáo viên mở ra, ngài tự nhiên có tư cách, mà lại ngài là cao cấp giáo viên, có thể hưởng dụng ưu đãi giảm một phần. Minh Tâm học phủ bên trong mỗi một cái cao cấp giáo viên đều là thiên nguyên cảnh giới trở lên võ đạo cường giả, đi tới chỗ nào đều là bị có thụ tôn sùng tồn tại, tại Sơn Trân lâu nơi này cũng giống như vậy, từng. Không nhìn nhân thân phận của hắn mà kinh ngạc cùng sợ hãi Lục Trầm bọn người, Tần Nhai thu hồi ngọc lệnh, bay thẳng đến tầng thứ tư đi đến, bạch hộ vệ thở phào, lập tức nhìn qua Lục Trầm bọn người, lạnh hừ một tiếng, một thân địa nguyên cảnh giới võ đạo tu vi, không giữ lại chút nào phóng thích. Hóa thành còn như là một ngọn núi lớn cảm giác áp bách, đám học sinh này nhao nhao sắc mặt tái đi, chỉ có linh nguyên cửu phẩm Lục Trầm mới tốt chút, hừ, một đám không có mắt đồ, vật, dám quấy nhiễu đại nhân dùng cơm, nơi này không phải là các ngươi gia tộc, nếu như các ngươi còn dám tại Sơn Trân lâu bên trong tùy ý vọng động, cũng không cần lại đến, nói xong, bạch hộ vệ phẩy tay áo bỏ đi, đồng thời trong lòng cũng phủ đầy nghi hoặc, hắn nhìn ra được Tần Nhai tu vi có điều huyền nguyên cảnh giới, là sao có thể trở thành học phủ cao cấp giáo viên, nhưng bất kể như thế nào, tại học phủ bên trong mỗi một cái cao cấp giáo viên đều không phải là dễ trêu tồn tại, Lục thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Trong mọi người, một vị thanh niên sắc mặt có chút bất an nói. Đắc tội một tên cao cấp giáo viên, chúng ta sẽ không có chuyện gì chứ, Lục Trầm sắc mặt biến hóa, lông mi phủ đầy mù mịt, coi như đánh chết hắn cũng không nghĩ ra. Một cái niên kỷ so hắn còn nhỏ thiếu niên vậy mà lại là cái này truyền thừa ngàn năm học phủ cao cấp giáo viên, hừ, không có việc gì, phía sau chúng ta có gia tộc chống đỡ, coi như hắn là cao cấp giáo viên cũng vô pháp đối với chúng ta thế nào. Lục Trầm lạnh hừ một tiếng, sắc mặt dần dần khôi phục lạnh nhạt, Lục gia thân thể vì đế quốc một trong tứ đại gia tộc, một cái cao cấp giáo viên vẫn là đắc tội nổi, có lẽ là thụ Lục Trầm ảnh hưởng, các vị học sinh tâm tình cũng không tại như vậy áp lực. Đúng vậy a, phía sau bọn họ là thế gia, mặc dù không cách nào cùng tứ đại gia tộc loại nào quái vật khổng lồ so sánh, nhưng có thế tại đế đô đặt chân, nội tình cũng không thể coi thường, có thể phát sinh Tần Nhai cái này một sự việc như vậy, bọn họ cũng không có tại tiếp tục chờ đợi hào hứng, lần lượt rời đi, mấy cái kết bạn với Lâm Lập Dương học sinh, thở dài, đem hắn khiêng trở về, tầng thứ tư là giáo sư dùng cơm chỗ, đi lên về sau, chỉ có chút ít mấy người. Bọn họ nhìn thấy Tần Nhai lên về sau, hơi kinh ngạc, Tần Nhai còn chưa từng ra khóa, đại bộ phận các học sinh còn không biết có như thế một vị cao cấp giáo viên, nhưng là những lão sư này đều tại Tần Nhai nhận chức thời điểm đi qua sư đạo các, tự nhiên biết, đóng ngoặc vuông. Đối với vị này học phủ trong lịch sử tu vi yếu nhất, nhỏ tuổi nhất cao cấp giáo viên, bọn họ cũng không phải bình thường cảm thấy hứng thú, nhao nhao theo Tần Nhai gật đầu chào hỏi, hắn cũng nhất nhất đáp lại. Sau đó liền một mình đi đến một chỗ gần cửa sổ trên chỗ ngồi, chỉ chốc lát sau liền có một vị dung mạo tú mỹ phục vụ viên lấy ra menu, vị này phục vụ viên là học phủ bình dân học sinh, ở đây làm thuê kiếm lấy chút tiền tài, nàng đối với Tần Nhai đến 10 phần kinh nghi, tại Tần Nhai gọi món ăn lúc, một mực len lén đánh giá hắn, Tần Nhai cũng không thèm để ý, điểm xong đồ ăn sau liền giao cho nàng, không cần hoài nghi, ta thật là học phủ giáo viên, phục vụ viên kia hơi đỏ mặt, lập tức cầm thực đơn rời đi, cái này Sơn Trân lâu phục vụ còn thật là tốt, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai trước mặt thì mang lên mấy bàn hương khí kỳ trân dị bảo, Tần Nhai bắt đầu nhâm nhi thưởng thức, ăn xuống miếng đầu tiên, một cổ nhiệt khí liền từ hắn trong bụng dâng lên, khiến người ta ấm ấm áp áp, những thứ này món ngon đều không giống phàm phẩm, bao hàm nguyên khí, thường nhân ăn một ngụm liền sẽ cảm thấy toàn thân khô nóng, ăn nhiều thậm chí nhân đại bổ mà dẫn đến bên trong thân thể âm dương mất cân bằng. Bạo thể mà chết, cũng chỉ có võ giả mới có thể bình thường dùng ăn mà không có chuyện gì, còn có thể tạo được bổ dưỡng tác dụng, Tần Nhai một bên xem xét ngoài cửa sổ phong cảnh, một bên uống vào mỹ tửu ăn món ngon, vui vẻ lâm ly, lúc này một người tuổi chừng 30 thanh niên chậm rãi đi tới, Tần giáo sư không ngại ta ngồi ở đây đi. Không sao, thanh niên kia mỉm cười, liền trực tiếp ngồi vào Tần Nhai đối diện, giơ lên trong tay chén rượu nói, tại hạ Lâm Nhất Phong, kính ngươi một chén. Tần Nhai không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng không có cự tuyệt, đồng dạng giơ lên trong tay chén rượu, lập tức ngửa đầu uống xong. Tần giáo sư tuổi còn trẻ, liền thành cái này cao cấp giáo viên, ngày đó tại sư đạo các cùng Liễu giáo sư đang đạo luận hành, càng làm cho ta tâm phục khẩu phục, hôm nay ngẫu nhiên gặp phải, chuyên tới để kết giao một phen, Tần giáo sư sẽ không trách ta lỗ mãng đi. Lâm Nhất Phong cười nói, nhìn Lâm giáo sư tuổi tác cũng không lớn, có thể trở thành học phủ bên trong giáo viên, cũng là một thiên kiêu nhân vật. Tần Nhai từ tốn nói, ha ha, ta chỉ là một sơ cấp giáo viên, cùng Tần giáo sư so sánh coi như kém xa, đúng, không biết Tần giáo sư là nơi nào nhân sĩ đây. Lâm Nhất Phong chậm rãi nói ra, tại hạ là Thanh Vân Quận, ám tinh thành xuất thân. Lâm Nhất Phong nghe vậy, trên mặt có chút hoảng hốt, lập tức kinh hỉ nói, Thanh Vân Quận. Ha ha, trùng hợp, tại hạ là Thanh Vân Quận, Kim Lăng thành xuất sinh, a. Tần Nhai cũng là hơi kinh ngạc, Vân Tiêu đế quốc bao la bát ngát, nói ít cũng có 180 cái quận, không nghĩ tới tại đây Sơn Trân lâu bên trong ăn một bữa cơm, cũng có thể gặp phải đến từ cùng một quận người. Cái kia Lâm Nhất Phong biết được Tần Nhai cũng là Thanh Vân Quận người về sau, cảm thấy tìm tới cộng đồng đề tài. Thao thao bất tuyệt kể Thanh Vân Quận bên trong các loại phong thổ nhân tình, mà Tần Nhai ngẫu nhiên cũng sẽ đáp lại một hai. Rất nhanh, một bàn thịt rượu liền bị hai người ăn xong, lúc gần đi, hắn trả đóng gói chút điểm tâm, tính toán trở về cho Tần Ngọc Hương cùng Lãnh Ngân Sương hai người ăn, bởi vì hắn là cao cấp giáo viên, đánh ưu đãi giảm một phần, bỏ đi số lẻ, hết thảy hoa 2.000 ngân tệ, cái này khiến hắn líu lưỡi không thôi, đây chẳng phải là nói bữa cơm kia chí ít cần 20.000 ngân tệ, đây chính là một ngụm nhất phẩm huyền binh giá cả, nhưng mà xài đáng giá, ăn một trận này, Tần Nhai cảm giác mình tu vi bình cảnh cảm thấy có chút buông lỏng, liền muốn đột phá huyền nguyên lục phẩm. Đáng nhắc tới là, phục vụ viên kia biết được Tần Nhai là một tên cao cấp giáo viên về sau, cái miệng nhỏ nhắn mở đến thật to, nói chuyện đều có chút cà lăm, vì Tần Nhai tính tiền thời điểm, một bộ không biết làm sao bộ dáng, hồi tưởng lại, ngược lại là thú vị. Sau khi trở về, hai nữ gặp Tần Nhai mang đến món điểm tâm ngọt, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, theo Tần Nhai trong tay cướp đi, gặp hai nữ tử ăn vui vẻ, Tần Nhai cười cười, lập tức nhìn qua ven hồ lầu cát, trong đầu linh quang nhất thiểm, nói, chúng ta vì nơi này lấy cái tên đi. Hai nữ dừng lại, cũng không chà chà khóe miệng dính vào bánh ngọt chút cặn bã, cảm thấy phát hiện cái gì thú vị sự việc, ở bên hồ, ta nhìn thì kêu hồ cát đi, không được, ta nghĩ xem Phong Nhã lâu, danh tự nghe xong liền biết rất có văn hóa, nhiều Phong Nhã a, không được, bằng không gọi Giang Sơn lâu, thiên hạ Giang Sơn đều ở lầu một, cỡ nào bá khí chết để lọc a. .. Tần Nhai sạm mặt lại, lập tức hình bóng nhảy lên, đi vào lầu cắt trước mặt, lấy ra Bách Chiến Trường Thương, mũi thương chớp động, khắc mấy chữ, hai nữ nhìn lại, phía trên khắc lấy. Ngưng Hương Cát, hai nữ liếc nhau, lập tức cười ha ha. Chương 42, thứ nhất lớp. Nhàn Vân Phong, ở vào Minh Tâm học phủ phía đông nam, phong cao trăm trượng vân vụ lượn lờ, tại đỉnh núi một tòa đài cao đứng vững. Một thiếu niên đứng trên đài, thân mang màu xanh viền vàng bào, ở ngực thêu lên một cái, sư, hai mắt như điện, phản phất xuyên thấu trùng điệp vân vụ, nhìn chăm chú lên Nhàn Vân Phong dưới đỉnh, mười mấy thanh niên nam nữ, nhìn qua Nhàn Vân Phong đỉnh, trong mắt có vẻ chờ đợi, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều đọc lướt qua đan đạo, đối với cái này học phủ mới tới cao cấp đan đạo giáo viên, rất là hiếu kỳ, mọi người đều là võ đạo cao thủ, bên trong yếu nhất cũng đạt tới linh nguyên nhị phẩm. Mạnh nhất càng là linh nguyên cửu phẩm, là một cái da trắng mỹ mạo nữ tử, mọi người chung quanh ánh mắt đều bị nàng hấp dẫn, nhìn, là Mộ Tuyết, học phủ nữ thần một trong, nàng cũng tới, nghe nói nàng đã là nhị phẩm luyện đan sư, thật sự là lợi hại, nếu là đem tinh lực tất cả đều đầu nhập võ đạo, sợ là đã có thể đột phá địa nguyên cảnh giới, coi như thế, nàng cũng là Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, Vân Tiêu đế quốc bên trong cường đại nhất một nhóm học viên một trong, không chỉ là Mộ Tuyết, bên người nàng Linh Phong cũng là Tiềm Long bảng cao hơn tay, có thể nhìn thấy hai người này, lần này tới đến không lỗ, mọi người xì xào bàn tán tự nhiên rơi vào Linh Phong cùng Mộ Tuyết trong tai, hai nữ cảm thấy cũng quen thuộc tình huống này, thần sắc lạnh nhạt, Mộ Tuyết cái kia thanh lệ hai con ngươi nhìn qua đỉnh núi, lộ ra từng tia chờ mong, Linh Phong, ngươi nói vị này mới tới giáo viên như thế nào, thôi đi, có thế như thế nào, lão già nát rượu một cái thôi, tựa như Liễu giáo sư như thế, làm người cứng nhắc, không thú vị cùng cực. Linh Phong biểu môi nói, nếu không phải ngươi yêu cầu, ta mới không đến đây, tốt, đi thôi, cái này Nhàn Vân Phong cao đến trăm trượng, mọi người tại đây cũng không phải tên soàn xỉn, cùng thi triển thân pháp, theo đỉnh núi lao đi, riêng là Mộ Tuyết, Linh Nguyên cửu phẩm tu vi thi triển, thân thể như một vòng ánh hồng, trừ Linh Phong rải rác mấy người, hắn đều bị xa xa ném tại sau lưng, mọi người nhìn qua nàng bóng lưng, không khỏi cười khổ, bọn họ ở bên ngoài được vinh dự thiên tài, thế nhưng là cùng Mộ Tuyết bực này thiên kiêu so sánh, lại là kém hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi, đối mặt dạng này thiên kiêu, giống như là những cái kia xưng hô bọ họ là thiên tài ngưới đối mặt chính mình, đối với mới tới giáo viên chờ mong để Mộ Tuyết tốc độ gia tăng không ít, rất nhanh, nàng liền cái thứ nhất đạt tới đỉnh núi, hô, đóng ngoặc vuông, Mộ Tuyết khuôn mặt ửng đỏ, ánh mắt hưng phấn đảo qua đỉnh núi, đợi trông thấy trên đài cao bóng người màu xanh thời điểm, không khỏi kinh ngạc, a, lại có người so ta còn muốn nhanh đến nơi đây. Là ai? Nghi hoặc lúc, bóng người màu xanh cảm thấy phát giác được nàng tồn tại, chậm rãi xoay người, bỗng nhiên, Mộ Tuyết cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, trên mặt đều là vẻ khó tin, chỉ Tần Nhai, lại nói không ra lời, lúc này, lại có mấy người cũng tới đến đỉnh núi, Linh Phong đi qua, vỗ vỗ Mộ Tuyết bả vai, phàn nàn nói, Mộ Tuyết, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, thật sự là, a, ngươi làm sao, phát giác Mộ Tuyết dị dạng, Linh Phong theo đài cao nhìn lại, đồng tử co rụt lại, thần tình trên mặt, cùng Mộ Tuyết không khác nhau chút nào, mà còn lại mấy người cũng là một bộ gặp quỷ biểu lộ, Tần Nhai nhìn qua dưới đài Mộ Tuyết hai nữ, cũng có chút ngoài ý muốn, không có nghĩ tới ngày đó tại học phủ bên trong ngẫu nhiên gặp người, vậy mà lại là mình lớp đầu tiên học sinh, thật sự là trùng hợp, các học sinh lục tục ngo ngoe đến đông đủ, Tần Nhai đại lược quét qua, hết thảy 37 người, học phủ học sinh chung 23.000 tên, bên trong đọc lướt qua đang đạo cũng không nhiều, nhưng cũng không phải là ít như vậy, xem ra là mình lần thứ nhất lên lớp, tên không nổi danh nguyên nhân, mà trước mắt cái này 37 vị học sinh, nhìn qua Tần Nhai, đều là ngây ra như phỏng là bộ dáng, không cần nghĩ, Tần Nhai cũng biết chuyện gì xảy ra, những ngày này, hắn đã thành thói quen, nhìn bề ngoài, để hắn cùng cao cấp giáo viên cái này vạn nhân kính ngưỡng vị trí cực không tương xứng, nhưng là, cái kia lại có làm sao, như là đã tại trên vị trí này, vậy liền lộ ra một chút thực lực đến cho những cái kia có mắt như mù người nhìn xem, đảm nhiệm một cái nho nhỏ cao cấp giáo viên chi vị, đối với hắn có điều dễ như trở bàn tay, học phủ có phải hay không tại hại chúng ta, vậy mà gọi như thế một tên tiểu quỷ tới đảm nhiệm giáo viên, mà lại là cao cấp giáo viên, lúc này, một thanh niên nhìn qua Tần Nhai trên thân cái kia một thân màu xanh viền vàng giáo viên áo bào, mặt lộ vẻ bực tức, cũng đánh thức những học sinh thất thần khác, ta đi, cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra, học phủ giáo viên nhóm đầu đều bị cửa kẹp đi, vậy mà để như thế một cái niên kỷ còn nhỏ hơn ta là thiếu niên tới đảm nhiệm cao cấp giáo viên, kháng nghị, ta muốn kháng nghị, học phủ sẽ không phải là đang nói đùa chứ, dạng này một thiếu niên không phải học sinh là giáo sư, mà lại tu vi có điều huyền nguyên lục phẩm mà thôi, chỉ so với phổ thông học sinh muốn tốt một chút, học phủ cao tầng thì không sợ hủy trấn quốc chi cơ ngàn năm danh dự, bên trong, một người xinh đẹp nữ tử, hình bóng lóe lên, trong chớp mắt liền tới đến Tần Nhai sau lưng, tinh tế ngón tay xẹt qua mặt hắn, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan nói, tiểu đệ đệ, ngươi năm nay mấy tuổi a? Làm sao lên làm giáo viên, nói cho tỷ tỷ có được hay không, cảm giác bên tai truyền đến trận trận ngứa, Tần Nhai không khỏi hướng một bên rút lui một bộ, hai con ngươi nhìn chăm chú xinh đẹp nữ tử, đạm mạc nói, cũng dám tại trên lớp học, công nhiên đùa giỡn giáo viên, vị bạn học này, ngươi lá gan thật đúng là lớn, cái kia xinh đẹp nữ tử nghe vậy, thoáng sửng sốt, lập tức bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn cười đến cười run rẩy hết cả người, riêng là trước ngực cái kia một đôi đầy đặn, trên dưới lay động, dẫn dắt ở hiện trường nam sinh tâm thần, thẳng nuốt nước miếng, mà có chút nữ học sinh phi một tiếng, mắng câu không biết xấu hổ, đồng thời còn nhìn sang chính mình bộ ngực, nhất thời cảm thấy một trận thất bại, tốt, tự giới thiệu hạ, ta gọi Tần Nhai, là học phủ tự mình thuê cao cấp giáo viên, chính các ngươi tìm chỗ ngồi ngồi xuống, chuẩn bị lên lớp. Tần Nhai nói xong, mọi người mới chú ý tới tại trên đài cao còn có từng dãy bồ đoàn, bọn họ không khỏi mặt lộ vẻ chần chờ, thú vị. Ta thì nhìn xem tiểu đệ đệ ngươi cái này cao cấp giáo viên đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Xinh đẹp nữ tử cười cười, lập tức tìm cái vị trí ngồi xuống, như nước hai con ngươi nhìn chăm chú Tần Nhai. Vị bạn học này, học phủ lên lớp tuy nhiên tự do, nhưng ta hay là hy vọng ngươi có thể xưng hô ta là Tần giáo sư. Xinh đẹp nữ tử nghe vậy, cười cười nói, thật tốt, vị tiểu đệ đệ này, không, Tần giáo sư, là ta thất lễ. Gặp xinh đẹp nữ tử nhập tọa, còn lại học sinh do dự một hồi, cuối cùng vẫn đi lên đài cao, tìm cái chỗ ngồi xuống. Bọn họ cho dù đối với Tần Nhai năng lực rất là nghi vấn, nhưng là, trẻ tuổi như vậy giáo viên bọn họ còn là lần đầu tiên nhìn thấy, trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Mộ Tuyết đi lên đài cao, nhìn chăm chú Tần Nhai một hồi, vị này Tần giáo sư, ngươi tốt, chúng ta lại gặp mặt, Tần, ngươi tốt, lại gặp mặt. Tần Nhai cười cười, ta còn tưởng rằng ngươi là học phủ học sinh mới, không nghĩ tới lại là cao cấp giáo viên, thật sự là quá làm cho ta chấn kinh. Mộ Tuyết cho tới bây giờ, trong lòng kinh ngạc vẫn là không có giảm bớt chút nào, đồng thời, nàng cũng có chút thất vọng, cùng người khác một dạng, nàng đối Tần Nhai năng lực cũng rất là nghi vấn, dạng này một vị thiếu niên, liền xem như luyện đan sư, mức độ lại có thể cao tới nơi nào đây, hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Mộ Tuyết trong mắt cái kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc thất vọng cũng không có trốn qua Tần Nhai con mắt, hắn mỉm cười, nhập tọa đi, chương 43. Quỷ thần khó đoán đang đạo mức độ. Mộ Tuyết, thật sự là quá khéo đi, ngày đó ngẫu nhiên gặp Đại Nam Hài lại là học phủ cao cấp giáo viên. Linh Phong ngồi tại Mộ Tuyết bên cạnh, quay đầu đi nhẹ nói, trong đôi mắt đẹp không thể che hết kinh ngạc, đúng vậy a, ai có thể nghĩ tới như thế một thiếu niên lại là ngàn năm học phủ cao cấp giáo viên đây. Mộ Tuyết thở dài, trên mặt lại mang theo nồng đậm vẻ thất vọng, dạng này một vị thiếu niên, đang đạo mức độ lại cao hơn lại có thể cao đi đâu vậy chứ, trừ Mộ Tuyết, người khác cơ hồ đều là cùng một cái ý nghĩ, thế nhưng là, bị ngoại bày tỏ làm cho mê hoặc bọn họ lại quên, làm có trấn quốc chi cơ tên, ngàn năm truyền thừa minh tâm học phủ, như thế nào lại phạm dạng này sai lầm cấp thấp đây, lần này chương trình học thời gian là 2 canh giờ, tại đang đạo trên phương diện có cái gì không hiểu, các ngươi đều có thể xách đi ra. Tần Nha nhìn chăm chú lên dưới đài 37 vị học sinh, từ tốn nói, đang đạo, vô đề, không ít học sinh mi đầu cau lại, dám lấy loại phương thức này lên lớp giáo viên, không có chỗ nào mà không phải là đối với mình mức độ có cực lớn tự tin, học phủ bên trong trừ mấy vị kia đặc cấp giáo viên bên ngoài, còn không có người nếm thử, thiếu niên này giáo viên, xem ra quá cuồng vọng, hừ, không biết cái gọi là. Bên trong một cái mù mịt thanh niên nghe vậy nhất thời lạnh hừ một tiếng, theo hắn nhìn thấy Tần Nhai bắt đầu, trong lòng của hắn vốn là cực bất mãn. Lúc này nghe được như vậy tuyên ngôn, cũng không nén được nữa, a. Tần Nhai thần sắc tự nhiên, nhìn qua thanh niên, ta biết các ngươi có rất nhiều người đối với ta rất là nghi vấn, nhưng là vậy mà ta mặc vào thân này giáo viên áo bào, ta chính là các ngươi giáo viên, tôn sư trọng đạo bốn chữ, các ngươi chẳng lẽ chưa từng học qua sao, tôn sư trọng đạo. Thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, nhà giáo chức nghiệp giải hoặc, ngươi có thế có năng lực như thế, ta tự nhiên xưng ngươi là sư. Nhưng ngươi không có lời nói, lại có tư cách gì tự xưng là sư, ngươi, đều có thể thử một lần, Tần Nhai nhẹ phất ống tay áo, ung dung không vội, trên thân lộ ra một cổ tông sư khí độ, để không ít học sinh trước mắt vì bừng sáng, bọn họ không khỏi hai mắt tỏa sáng, không nói mức độ như thế nào, loại này khí độ cũng đã là thế gian ít có, gánh chịu nổi giáo viên hai chữ, tốt, ngươi nếu có bản sự kia, ta tôn ngươi vi sư, có cái gì không được. Thanh niên thấy thế, nhất thời có thử một chút tâm tư, hỏi, Thúy Tâm Thảo phối địa long căn có hiệu quả gì, khử nhiệt, hạ sốt, dưỡng tâm thần, hỏi lại, nhất phẩm đan dược Ngọc Linh đang luyện chế thủ pháp phân 21 loại, loại nào thủ pháp luyện chế tốc độ nhanh nhất, đóng ngoặc vuông, lấy hỏa vân quyết luyện chế nhanh nhất, nhưng là tỷ lệ thành đan thấp nhất, nếu là ở dựa vào vân hải phù cừ, hiệu suất đem làm ít công to, thanh niên ánh mắt ngưng lại, nhìn qua Tần Nhai đã không hề khinh thị. Hắn hỏi được vấn đề mặc dù là cơ sở, nhưng là khó gặp vô cùng, coi như một số tam phẩm luyện đan sư cũng không nhất định có thể đáp được tới. Hỏi lại, thanh niên còn muốn sẽ đặt câu hỏi, có thể Tần Nhai lại quát lạnh một tiếng, đầy đủ, dạng này cơ sở vấn đề, ngươi thì không cần hỏi lại, miễn cho lãng phí mọi người thời gian, ngươi vẫn là hỏi chút ngươi không hiểu đi, được. Thanh niên cũng không nói nhảm nữa, ta gần nhất đang nghiên cứu nhị phẩm đan dược cửu hoa ngọc lộ. Cái này ngọc lộ có thể trong uống ngoài thoa, chuyên môn dùng để chữa trị tại bình thường nội thương ngoại thương, thế nhưng là ta luyện chế mà thành ngọc lộ uống thuốc hiệu quả không tốt, thoa ngoài da càng sẽ để người bệnh da thịt sinh ra dị ứng hiện tượng, đây là có chuyện gì? Mọi người nghe vậy, hơi kinh hãi, Không có nghĩ đến cái này thanh niên đã đang trùng kích nhị phẩm luyện đan sư, nếm thử luyện chế nhị phẩm đan dược, thì liền Mộ Tuyết cũng không khỏi theo ném đi kinh ngạc ánh mắt. Đối với Cửu Hoa Ngọc Lộ, nàng cũng có đọc lướt qua qua, đây là nhị phẩm đan dược bên trong tương đối dễ dàng luyện chế một loại, lấy nàng hiện nay trình độ, hoàn toàn có thể khống chế được. Cái này Ngọc Lộ không chỉ có thể dùng để trị liệu nội ngoại thương, mà lại có nước hoa hiệu quả. 10 phần thụ đế đô nữ tính hoan nghênh, nàng cũng thường xuyên luyện chế đi buôn bán. Mộ Tuyết không khỏi đưa ánh mắt về phía Tần Nhai, trong đôi mắt đẹp có sự nổi bật hiện lên, thông qua cái này nhị phẩm đan dược Cửu Hoa Ngọc Lộ, đại khái liền có thể nhìn ra vị thiếu niên này giáo viên đang đạo mức độ như thế nào. Nếu là Tần Nhai biết Mộ Tuyết ý nghĩ này, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Thông qua chỉ là nhị phẩm đan dược liền muốn thăm dò đan tôn mức độ 1-2, quả thực là thương khung giới lớn nhất từ trước tới nay trò cười. Cửu Hoa Ngọc Lộ, uống thuốc hiệu quả không tốt, hoa ngoài da hội dẫn đến da thịt dị ứng. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, Cửu Hoa Ngọc Lộ dược liệu cần thiết, luyện chế phương pháp, khống hỏa chi quyết từng cái trong đầu hiện lên, lập tức tiến hành thôi diễn, tìm kiếm ra tương ứng hiệu quả. Nếu là có luyện đan sư khác biết Tần Nhai lúc này cách làm, tất nhiên sẽ kinh động như gặp thiên nhân, trung động không thôi, thông qua một số hiệu quả, liền muốn đem đan dược thủ pháp luyện chế thôi diễn đi ra. Cái này bên trong trình độ phức tạp, quả thực thì nghe rợn cả người. Xử lý Triêu Dương Hoa lúc, có phải hay không thấm qua nước, còn có người lấy dùng hạt sương, có phải hay không theo trên cây hòe lấy. Mọi người nghe vậy, không khỏi nhìn hướng thanh niên, mà thanh niên mi đầu hơi hơi nhăn lại, cẩn thận hồi tưởng, đồng tử co rụt lại. Ngươi là làm sao biết Triêu Dương Hoa thấm qua nước, hơn nữa còn biết hạt sương lấy từ cây hòe. Không ai có thể biết thanh niên trong lòng lúc này chấn kinh, chỉ là nói ra đan dược hiệu quả, hắn sao biết mình luyện chế trình tự. Vậy liền không sai, Triêu Dương Hoa thấm nước hội bài tiết ra một loại dịch axit tính chất lỏng, cần phải trước đem mài thành bụi phấn. Tần Nhai chậm rãi nói ra thanh niên mấy chỗ luyện chế sai lầm, thanh niên kia nghe vậy, sắc mặt từ rung động, mê man, sau cùng bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Thì ra là thế. Thanh niên hai con ngươi dần dần sáng lên, đột nhiên theo Tần Nhai cúi đầu, Tần giáo sư, ta thu hồi vừa rồi lời nói, ngươi xác thực có vi sư năng lực. Tần Nhai khẽ gật đầu, ngươi tên là gì? Tiêu Dực, sinh ra ở đế đô một trong tứ đại thế gia. Nói lên bản thân xuất sinh. Tiêu Dực hơi hơi ngang đầu, có chút tự ngạo, mà mọi người cũng rất là phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Trái lại Tần Nhai, thần sắc không thay đổi. À, cái thế giới này, chỉ có võ đạo mới là vĩnh hằng, cường thịnh đến đâu thế gia cũng cuối cùng cũng có bị tiêu diệt thời điểm. Huống hồ, đối với Tần Nhai tới nói, kiếp trước đang tôn cái gì thế gia chưa thấy qua. Trước đó vài ngày, hắn trả gặp phải một cái Lục gia Lục Trầm. Các ngươi có thể có vấn đề gì, nói ra đi. Tần Nhai nhìn về phía học sinh khác, từ tốn nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau, lại có một cái học sinh đứng ra, xách ra bản thân đang đạo vấn đề. Người học sinh này hỏi là liên quan tới nhất phẩm đan dược Long Hổ Tráng Cốt Đan vấn đề. Đối với đan dược này, lần trước còn tại cùng học phủ cao cấp giáo viên Liễu Thanh luận hành qua, đối với Tần Nhai tới nói, hoàn toàn không là vấn đề. Hời hợt mấy câu, nhất thời để vị bạn học này hiểu ra, còn lại đồng học thấy thế, nhao nhao xách ra bản thân vấn đề. Mộ Tuyết, thiếu niên này giáo viên xem ra có chút tài năng, đan đạo mức độ so với ngươi đến sợ là cũng không thua bao nhiêu đi. Linh Phong cùng Mộ Tuyết kinh ngạc nói ra, nhìn qua Tần Nhai, trong mắt dị sắc liên tục, không, ta không bằng hắn. Mộ Tuyết lắc đầu nói ra, đến bây giờ, nàng mới phát hiện mình sai, sai vô cùng, người thiếu niên trước mắt này đang đảo mức độ, cũng không phải nàng có khả năng thăm dò. Tuy nhiên các học sinh đưa ra đều là chút liên quan tới nhất nhị phẩm đan dược vấn đề, thế nhưng là, Tần Nhai biểu hiện thực sự quá quỷ dị, thế mà chỉ từ vấn đề bên trong, liền có thể thôi diễn ra đối phương luyện đan trình tự, còn có thể chuẩn xác đưa ra phương pháp giải quyết, thật giống như, hắn tự mình nhìn qua những học sinh này luyện đan. Điểm này, đừng nói nàng, liền xem như học phủ bên trong đan đạo tối cao ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh cũng không thể làm đến, loại này đan đạo mức độ, gần như. Quỷ thần, chương 44, Thất Tịch Đan. Tần giáo sư, ta muốn biết qua vĩ thảo, ly tâm quả, thất thải liên liên tử cái này ba loại đan dược điều phối phương pháp. Tần Nhai cái kia thần kỳ kỹ đan đạo mức độ để Mộ Tuyết chấn động theo, đồng thời trong nội tâm nàng cũng không khỏi tuôn hướng ra hy vọng, có lẽ hắn có thể trợ giúp chính mình. A, nghe được Mộ Tuyết vấn đề, Tần Nhai không khỏi hai mắt tỏa sáng, vấn đề này có thể nói là hắn ngày hôm nay nghe được tất cả vấn đề bên trong lớn nhất khó khăn, nghe đơn giản nhưng cực phức tạp. Cái này ba loại dược liệu dược tính cực kỳ biến hóa, có thể cùng khác biệt dược tài sinh ra nhiều loại khác biệt hiệu dụng. Cái này ba loại dược liệu phối hợp cùng một chỗ, biến hóa tính càng là gia tăng thật lớn. Cái này cũng dẫn đến điều phối quá trình bên trong nếu không có nhất định kinh nghiệm, cực dễ dàng thất bại. Đầu tiên trước tiên có thể đem ba loại dược liệu rễ cây gạt bỏ, sau cùng lấy so sánh 3:4 tỷ lệ mài thành bụi phấn, lại dùng trung hòa tính cực mạnh không thanh diệp đem cái này ba loại bột phấn bịt kín. Mộ Tuyết nghe vậy, trong hai con ngươi hào quang càng ngày càng sáng, trên gương mặt xinh đẹp không khỏi hiện lên một vòng hưng phấn đỏ ửng. Nàng lại hỏi nói, như vậy vụ hóa thủy, hắc thạch trùng bì, tử kinh đằng cái này mấy cái loại dược liệu muốn thế nào mới có thể đạt thành hài hòa trạng thái đây? Rất đơn giản, chỉ cần. Tần Nhai vừa định trả lời, đột nhiên lấy lại tinh thần, nói, ngươi muốn luyện chế thất tịch đan, ngươi. Làm sao ngươi biết? Mộ Tuyết bỗng nhiên trừng lớn hai mắt, nhìn qua Tần Nhai một mặt vẻ khó tin. Thất tịch đan, đây là một loại thất truyền tứ phẩm đan dược, chỉ ở trong cổ thư đề cập tới, mà Mộ Tuyết tại một lần trong mạo hiểm, tiến vào một chỗ di tích, thu hoạch được một bản cực cổ lão luyện đan sư sổ tay. Tại quyển kia sổ tay bên trong, vừa vặn phát hiện loại đan dược này đan phương, thế nhưng là, phát hiện đan phương tàn khuyết không đầy đủ, tuy nhiên có dược tài phương diện không có cái gì bỏ sót, nhưng là tại điều phối, luyện chế chờ thủ pháp phía trên lại là nói không tỉ mỉ, chỉ có thể để Mộ Tuyết chậm rãi nghiên cứu, nhưng bù đắp tứ phẩm đan phương há lại một chuyện dễ dàng sự tình, riêng là loại này thất truyền đã lâu đan phương, nghiên cứu một năm, mới bù đắp không đến 3/10. Nàng hỏi qua học phủ bên trong các vị đan sư, thế nhưng là thì liền ngũ phẩm luyện đan sư Liễu Thanh đối nàng nghiên cứu cũng bất lực. Ngay hôm nay, trước mắt vị này mới tới thiếu niên giáo viên có điều nghe nàng hai vấn đề, liền có thể nói cho đúng ra cái này thất truyền đan dược tên, vậy làm sao có thể để hắn không khiếp sợ đây? Thất tịch đan, lại bị trở thành tình nhân đan, loại đan dược này có thể dùng tới tu luyện, bình thường dùng ăn, hiệu quả có điều tương đương với tam phẩm địa linh đan, không tính là cái gì. Nhưng nếu là tại xong, Tần giáo sư, Mộ Tuyết sắc mặt đỏ bừng, lập tức cắt ngang Tần Nhai đón lấy lời nói, mà chúng người đưa mắt nhìn nhau, hơi nghi hoặc một chút, thật có chút người, tỉ như vị kia xinh đẹp nữ tử, đáy mắt lại hiện lên một tia không sai, nhìn qua Mộ Tuyết, hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra càng thêm rung động lòng người. Thất tịch đan, là hơn 1 vạn năm trước, một đôi luyện đan sư phu phụ phát minh, đan dược này bình thường phục dụng chỉ là tương đương với tam phẩm. Nhưng nếu là tại nam nữ chăn gối thời điểm phục dụng, loại đan dược này uy năng đem bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, hiệu quả đuổi sát ngũ phẩm đan dược. Đóng ngoặc vuông. Đối với luyện đan sư phu phụ bằng vào loại đan dược này, võ đạo tu vi đột nhiên tăng mạnh, tại 10 năm sau, song song đột phá siêu phàm, bị lúc ấy thương khung võ đạo giới truyền làm một lúc giai thoại, mà loại đan dược này được công bố về sau, càng là nhận vô số võ giả tìm kiếm. Đáng nhắc tới là, thất tịch đan công bố về sau, đám võ giả nhất lên một vòng kết hôn triều dân, không biết xúc tiến bao nhiêu tân nhân, càng có nam tính võ giả, một ngày nạp thiếp 300, nghĩ đến Mộ Tuyết là một cái nữ hài tử, da mặt khả năng mỏng, Tần Nhai mỉm cười, Mộ đồng học, ngươi vấn đề có chút đặc biệt, tan học về sau, ngươi có thể đơn độc hướng ta thỉnh giáo. Tần Nhai cố ý tại đặc biệt hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, Mộ Tuyết không khỏi càng làm hại hơn xấu hổ, bộ kia đáng yêu xinh đẹp bộ dáng, để ở hiện trường đại đa số nam đồng học thấy trợn cả mắt lên. Rất nhanh, 2 canh giờ đi qua, cái này tiết khóa đến đây là kết thúc, tất cả mọi người trở về đi. Mọi người nghe vậy, lúc này mới cảm giác vẫn chưa thỏa mãn, lúc này bọn họ là chân chính phục Tần Nhai cái này cao cấp giáo viên, làm phức tạp bọn họ đã lâu đang đạo vấn đề, tại Tần Nhai rải rác mấy lời hạ, thời gian thì hết, cái này để bọn hắn hận không thể tại chờ lâu một hồi, hỏi nhiều chút vấn đề, lần tiếp theo, nhất định còn muốn tới. Mọi người lần lượt rời đi, so với lúc mới tới thất vọng, bọn họ lúc này tâm tình vô cùng phấn khởi, nghĩ đến là sau khi trở về, mua dược liệu, đem Tần Nhai giảng ứng dụng đến trên thực tế. Xinh đẹp nữ tử thật sâu liếc mắt một cái Mộ Tuyết, sau đó mang theo trêu chọc theo Tần Nhai cười nói, Tần giáo sư, lần sau ta lại đến nha, hừ, không biết xấu hổ. Linh Phong lạnh hừ một tiếng, Mộ đồng học, hiện tại lại đến nói chuyện ngươi vấn đề đi, trước đó, ta muốn hỏi trước ngài một vấn đề, không biết Tần giáo sư là làm thế nào biết cái này thất tịch đan đâu, phải biết, loại đan dược này đã thất truyền. Mộ Tuyết hiếu kỳ hỏi, thất truyền. Tần Nhai sững sờ, lập tức lắc đầu cười khổ, liền chỉ là tứ phẩm đan dược đều biết thất truyền, cái kia không biết những càng đó cao cấp đan dược đến nay lại tồn tại bao nhiêu đâu, đan đạo, đã xuống dốc rối chết, thôi, đây là ta tại một bản cổ tịch bên trong nhìn thấy. Tần Nhai tùy tiện biên cái cớ, Mộ Tuyết không nghi ngờ gì, dù sao, nàng cũng là theo một bản đan sư sổ tay bên trong nhìn thấy, thì ra là thế. Sau đó, Tần Nhai lại đem một số thất tịch đan thủ pháp luyện chế cùng chú ý hạng mục nói cho Mộ Tuyết, sau cùng hắn lại nhắc nhở nói, thất tịch đan là tứ phẩm đan dược, mà lại tại tứ phẩm đan dược bên trong cũng là thuộc về so sánh khó luyện chế một nhóm, ngươi nếu là không có tương ứng trình độ, vẫn là không nên tùy tiện động thủ luyện chế. Theo ngắn ngủi nói chuyện bên trong, Tần Nhai nhìn ra được, Mộ Tuyết hiện tại đan đạo mức độ chỉ là xen vào nhị phẩm cùng tam phẩm ở giữa, muốn luyện chế cái này tứ phẩm đan dược, còn có một khoảng cách lớn muốn đi. Ừm, ta biết, cảm ơn Tần giáo sư nhắc nhở, hôm nay thật sự là nhờ có ngươi, làm phức tạp ta lâu như vậy vấn đề, rốt cục cởi ra, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Mộ Tuyết trên mặt cảm kích, cung cung kính kính theo Tần Nhai cúc không người, nàng là thật phục thiếu niên này giáo viên. Tốt, như có vấn đề, tùy thời đều có thể đến hỏi ta. Mộ Tuyết là hắn cho đến tận này gặp qua tất cả người bên trong, đan đạo thiên phú là tối cao, ngược lại là đáng giá hắn thật tốt bồi dưỡng một phen. Nhìn qua Tần Nhai rời đi bóng lưng, Mộ Tuyết đột nhiên thở dài. Ai, ta vốn cho rằng ta đan đạo thiên phú đã rất cao, có thể Tần giáo sư tuổi tác còn nhỏ hơn ta, nhưng là hắn đan đạo mức độ đã đạt tới để cho ta khó có thể nhìn bóng lưng cấp độ, thật không biết hắn là thế nào học. Coi như theo từ trong bụng mẹ bắt đầu học lên cũng không có khả năng đáng sợ như vậy đi. Linh Phong sợ hãi thán phục nói ra, thế nhưng là, nàng không biết là Tần Nhai không phải từ trong bụng mẹ bắt đầu học lên, mà chính là từ tiền thế liền đã học lên. Đi thôi, trở về đi. Tần Nhai cái này tiết khóa phía trên 37 vị học sinh sau khi rời đi, một vị thiếu niên cao cấp giáo viên tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Như tại không có chút rung động nào trên mặt nước ném một khỏa cự thạch ngàn cân, nhất thời nhất lên kinh thiên sức sống, toàn bộ học phủ, nhận chấn động mạnh, chương 45, Ám Long Vệ. Không có gia thất thiếu niên cao cấp giáo viên, chấn kinh 37 vị học sinh đang đạo trình độ, phủ chủ tự mình thuê cao cấp giáo viên, Minh Tâm học phủ trong lịch sử tu vi yếu nhất giáo viên, đủ loại tin tức truyền ra, toàn bộ Minh Tâm học phủ học viên thậm chí giáo viên cũng đang thảo luận lấy vị này trẻ tuổi nhất giáo viên, uy. Ngươi nghe nói à, vị kia mới tới cao cấp giáo viên Tần Nhai là một cái tuổi trẻ đến không thể trẻ lại thiếu niên, đã sớm nghe nói hắn tu vi chỉ có huyền nguyên cảnh, thật không biết hắn có chỗ nào thần kỳ, lại có thể để phủ chủ tự mình tiến đến thuê hắn, phủ chủ tự mình đi thuê. Không phải là giả đi, đến học phủ lâu như vậy, ta liền phủ chủ mặt đều không thấy được đây, đây là ta chính tai nghe được Lâm giáo sư nói, bọn họ một dạng đều là giáo sư, làm sao có thể là giả đây. Thật sự là thật không thể tin, Minh Tâm học phủ làm Vân Tiêu đế quốc trấn quốc chi cơ, giáo viên địa vị tuyệt đối không thấp, bất luận mạnh đại võ đạo thực lực, vẻn vẹn thân phận, bất luận đi tới chỗ nào đều là được vạn người ngưỡng mộ, thì liền nhất quận chi chủ đều muốn lấy lễ đối đãi tồn tại, có thể dạng này một cái thân phận, vậy mà để một cái không có danh tiếng gì thiếu niên cho lấy được, quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày, mà lúc này, Ngưng Hương các bên trong, gây nên chớ đại ba động ngọn nguồn đang nhìn trước mắt tóc trắng nữ tử, trong mắt lóe tinh quang, không tệ, đã đột phá đến huyền nguyên nhị phẩm cảnh giới, không hổ là huyền âm huyết mạch. Tần Nhai nhìn qua Lãnh Ngưng Sương, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, ngay tại hai ngày trước, hắn đem sao chép cốt hàng băng địa ngục bí điển giao cho Lãnh Ngưng Sương tu luyện, hiệu quả không phải tầm thường, ngắn ngủi trong vòng hai ngày, liền đột phá bình cảnh tiến vào huyền nguyên cảnh giới. Hôm nay càng là lại đề thăng đến nhị phẩm cảnh giới, dạng này tốc độ tiến bộ, truyền đi không biết muốn hoảng sợ chết bao nhiêu người, cái này hàng băng địa ngục bí điển thật sự là kinh người, thiên cấp thượng đẳng công pháp thực sự quá lợi hại. Thì liền người trong cuộc Lãnh Ngưng Sương cũng không khỏi vì chính mình tốc độ cảm thấy sợ hãi thán phục, nhìn qua Tần Nhai, như nước hai con ngươi bên trong tràn ngập ngưỡng mộ chi tình, một bên Tần Ngọc Hương thấy thế, trong mắt tràn đầy ý cười, tiểu tử, mau ra đây uống rượu đi. Đóng ngoặc vuông. Lúc này, bên ngoài truyền đến Hoa Khuyết tiếng gọi ầm ĩ, lập tức một sợi mê người mùi rượu chui vào Tần Nhai trong lỗ mũi, hắn không khỏi thở sâu, mùi rượu thuần hậu kéo dài, tuyệt đối hảo tửu. Tần Nhai nhất thời tửu trùng lên não, hình bóng lóe lên, đột nhiên lao ra, chỉ gặp tại ven hồ bên trên, có ba bóng người cùng tồn tại, trừ Hoa Khuyết bên ngoài, còn có hai người, là Tần Nhai tại sư đạo cắt gặp qua hai vị đặc cấp giáo viên. Bên trong một cái là Minh Tâm học phủ phó phủ chủ áo xanh trung niên nhân, một cái khác là họ Triệu đặc cấp giáo viên, Mà cái này trong tay hai người chính là một người dẫn theo bầu rượu, thanh niên trung niên nhân còn cầm cái chén ngọc, chậm chậm uống rượu, khoan thai tự đắc, mà cái kia Triệu giáo viên thì là như nốc ừng ực nước, mỗi lần dơ bầu rượu lên uống vào một miệng lớn, trên mặt liền hiện lên ửng hồng thỏa mãn thần sắc. Tần Nhai thi triển tiêu giao du thân pháp, trong nháy mắt liền tới đến Hoa Khuyết bên cạnh, túm lấy trong tay hắn một vò chưa mở ra bầu rượu, xé mở đàn miệng tử phong, mùi rượu tràn ngập, Tần Nhai nhịn không được hớp một cái, cửa vào mát lạnh, thật giống như chó chang trong ngày mùa hè nuốt xuống một miếng băng khối, lập tức theo trong bụng lại tuôn ra một dòng nước nóng, hướng chảy toàn thân nói không nên lời sảng khoái, hảo tửu, hắc hắc, rượu này không tệ đi, đây chính là trân tàng nhiều năm Bích Lạc Hàn, chuyên môn cầm đến cấp ngươi ăn mừng dùng. Ăn mừng gì, đương nhiên là tiết khóa thứ nhất kỳ khai đắc thắng, hiện tại toàn bộ học phủ người nào không biết ngươi đại danh đỉnh đỉnh Tần đại giáo viên, chật chật, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hoa Khuyết cười hắc hắc, khen ngợi Tần Nhai một phen, lại không quên đến ý khoe chính mình ánh mắt, ăn mừng, lão đầu, ta có thể nhớ kỹ ngươi thiếu nợ ta 7 đàn Bích Lạc Hàn đâu, lúc này mới một vò liền muốn lừa gạt qua, cút ngay. Hoa Khuyết cứng ngắc cười một tiếng, sờ lấy chòm râu nói, ngươi yên tâm, ta không có quên, cái kia ngày khác thì mang tới cho ngươi. Ngoặc kép, rất ít gặp ngươi cái này lão tiểu tử ăn quả đắng, không có nghĩ đến cái này tiểu tử có thể đem ngươi cai trị đến xếp sao, ha ha, nên uống cạn một chén lớn. Triệu Vân Ca cười ha ha một tiếng, giơ cao vò rượu, nâng ly một miệng lớn, đồng cảm. Áo xanh trung niên nhân mỉm cười, cầm vò rượu cánh tay chấn động, chỉ gặp loại rượu hóa thành dòng nhỏ. Từ vò rượu mà lên rót vào chén rượu kia bên trong, lập tức bị hắn uống một hơi cạn sạch, các ngươi hai người này. Hoa Khuyết lắc đầu cười khổ, sau đó nhìn qua Tần Nhai nói, tiểu tử, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này Triệu Vân Ca, là học phủ đặc cấp giáo viên một trong, chớ nhìn hắn này tấm tuổi trẻ bộ dáng, tuổi tác kỳ thực cùng ta không kém bao nhiêu, chỉ là bởi vì cảm ngộ cây khô gặp mùa xuân ảo diệu, lúc này mới như thế. Tần Nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, cây khô gặp mùa xuân. Võ giả tu tập, đến sau cùng liền muốn cảm ngộ thiên địa ảo diệu, đem dung nhập chính mình võ học bên trong, mà thiên địa này ảo diệu pháp môn yếu mạnh không đồng nhất, cái này cây khô gặp mùa xuân ảo diệu ở một mức độ nào đó đã liên quan đến sinh tử lĩnh vực, uy năng không thể khinh thường, gặp qua Triệu giáo viên. Tần Nhai hơi hơi hành lễ, lập tức, Hoa Khuyết lại chỉ áo xanh trung niên nhân nói, vị này là học phủ đặc cấp giáo viên kim phó phủ chủ. Cổ Thanh Phong cười cười. Theo Tần Nhai hơi hơi gật đầu, gặp qua Tần giáo sư, lấy ngươi thiên tư, tin tưởng không lâu tương lai, ta Vân Tiêu đế quốc lại đem thêm ra một vị siêu phàm chi cảnh cường giả. Cổ giáo sư quá khen, siêu phàm cường giả, há lại dễ dàng như vậy liền có thể thành tựu. Tần Nhai từ tốn nói, tuy nhiên thành tựu siêu phàm cảnh giới đối với hắn mà nói là tình thế bắt buộc, thế nhưng là, hiện tại hắn cự ly này một cảnh giới còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, siêu thoát phàm tục chi cảnh. Há lại dễ dàng như vậy đây, nếu như nói, 100.000 cá nhân tu luyện võ đạo, có thế có một cái thành tựu thiên nguyên cảnh giới, thế nhưng là, 100.000 thiên nguyên cảnh giới, lại không nhất định có thế có một cái đột phá ràng buộc, trở thành siêu phàm chi cảnh, không muốn khiêm tốn, ta thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Triệu Vân Ca vỗ vỗ Tần Nhai bả vai, cười ha ha một tiếng nói ra, bốn người nâng cốc ngôn hoang. Đến muộn mới về. Vân Tiêu đế đô, trong hoàng thành, một chỗ rộng rãi trên đại điện, có 18 bàn long đồng trụ, ngàn vạn ngọc ngói kim gạch, phản phất bao quát thế gian tất cả phồn hoa, long vị bên trên, ngồi một vị thân mang hắc long bào trung niên vương giả, người này khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, thâm trầm như đầm hai con ngươi nhìn trong tay một phong thư kiện, trên trán liễm lấy một vòng nghi hoặc, thiếu niên cao cấp giáo viên, Tần Nhai. Lấy lão sư tính tình nên sẽ không làm loạn, như vậy cái này Tần Nhai lại có bản lĩnh gì đây? Nói nhỏ vương giả, nhìn trong tay Tần Nhai cái tên này, hai con ngươi đột nhiên thay đổi đến vô cùng sắc bén, giống như thiên hạ nhất đẳng thần binh, ám long vệ, tìm người đi tiếp xúc một chút cái này Tần Nhai. Lời nói vừa rơi, trước mắt hư không giống như bình tĩnh trên mặt hồ bị ném tiếp theo khỏa hòn đá nhỏ, nổi lên từng cơn sóng gợn, lập tức một cái đạm mạc lại thanh âm cung kính vang lên, vâng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 46, nguyên lai là cái thuyền ông. Tốt, hôm nay chương trình học đến đây là kết thúc, ta bố trí một cái bài tập, Tần Nhai mỉm cười, tay lấy ra đan phương, đây là nhất phẩm đan dược Vũ Linh đan phương cùng thủ pháp luyện chế, các ngươi sao chép một phần, lần tiếp theo khi đi học, ta lại kiểm nghiệm các ngươi thành quả. Lần trước giảng bài cách này đã có hơn nửa tháng, so với lần trước lên lớp 37 người, bây giờ Tần Nhai trên lớp học đã bạo tăng không chỉ gấp 10 lần, mà hắn danh khí tại học phủ thậm chí toàn bộ đế đô bên trong mặc dù không nói là người qua đường đều biết, nhưng là hơi có chút địa vị người, đều sẽ biết học phủ bên trong có hắn nhân vật như vậy, đem đan phương giao cho Mộ Tuyết, nhường cho đồng học sao chép, hắn trực tiếp thẳng rời đi, trở lại Ngưng Hương Các về sau, hắn liền bắt đầu tu luyện, lúc này hắn tu vi cũng đạt tới huyền nguyên bát phẩm cảnh giới, cái này còn may mà lần trước tại Mãn Sơn đi săn bên trong, ngoài ý muốn đạt được gốc cây kia băng liên, để Hoa Khuyết tìm đủ dược tài về sau, hắn dùng băng liên làm chủ thuốc, luyện chế một lò tứ phẩm đan dược, tại đan dược trợ giúp hạ, hắn tu vi có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi nửa tháng liền đạt tới huyền nguyên bát phẩm, linh nguyên cảnh giới, cũng ở trong tầm tay. Tần Ngọc Hương, Lãnh Ngân Sương hai người tu vi cũng tiến bộ không nhỏ, Tần Nhai luyện chế đan dược, nàng hai người cũng có phần, Tần Ngọc Hương tu vi đã đạt tới huyền nguyên viên mãn, chỉ kém nửa bước chính là linh nguyên cảnh, mà nàng thiên giai hạ đẳng kiếm pháp cũng ngày càng tinh thâm, Lãnh Ngân Sương tiến bộ càng lớn, thân có huyền âm huyết mạch nàng, thiên phú vốn là xa phi thường người nhưng so sánh, lại thêm tu luyện hàng băng địa ngục bí điển bực này thần công cùng Tần Nhai đan dược phụ trợ, bây giờ, đã là đột phá người nguyên, đạt tới huyền nguyên tứ phẩm cấp độ, yêu nghiệt chi tư, liền xem như Tần Nhai cũng khen không dứt miệng, chớ nói chi là Hoa Khuyết cái này gia gia, cả ngày cười ha hả, đối với Tần Nhai cái kia càng là cầu được ước thấy, tại đế đô, có như thế một cái siêu phàm cường giả làm chỗ dựa, Tần Nhai đi ngang đều không ai dám nói cái gì. Nửa ngày sau, Tần Nhai dừng lại tu luyện, mở ra tiêu giao du thân pháp, đạp trên mặt hồ, như dẫm trên đất bằng, hình bóng như gió, tiêu sái phiêu dật. Cái này tiêu giao du thân pháp tuy là huyền cấp thượng đẳng thân pháp vũ kỹ, nhưng tại Tần Nhai tu luyện thiên cấp thượng đẳng vũ kỹ cô dương thương quyết bên trong liệt phong, lĩnh ngộ gió chi đại thế, đem dung nhập thân pháp về sau, cái này tiêu giao du uy năng tăng cường rất nhiều, đuổi sát địa chi cấp bậc thân pháp. Tần Nhai đi vào Ngưng Hương Các bên trong, nhìn đang làm chút gì hai nữ, nội tâm của hắn không khỏi chảy qua một dòng nước ấm, nhưng lập tức sinh ra một trận áy náy, đi vào đế đô lâu như thế, hắn trả không mang lấy hai nữ ra ngoài thật tốt đi một chút, nhìn một chút đây, hắn ông cụ non, lại có hai đời kinh lịch, thế gian này ngàn vạn phồn hoa, lại có cái gì chưa thấy qua đâu, tăng thêm hắn trầm mê võ đạo, đối với hắn sự vật, đều không thế nào để bụng, thế nhưng là hai nữ khác biệt, Tần Ngọc Hương không nói, Lãnh Ngân Sương chỉ là cái 17-18 tuổi nữ hài, đang lúc thời điểm quan trọng, vốn nên là rực rỡ hoặc bát thời điểm, nếu không phải bồi tiếp hắn, như thế nào lại như một cái lão đầu, ở chỗ này tiến hành buồn tẻ vô cùng tu luyện, thôi, tu luyện đường đi, vốn nên buông lỏng một ít, chính mình những ngày này tu vi tiến bộ đã rất nhanh, coi như cho mình một kỳ nghỉ, ra ngoài đi một chút đi, Tần Nhai cười cười, nói, cô, Ngân Sương, đến đế đô lâu như thế, chúng ta còn chưa thật tốt ra ngoài đi, hôm nay thời tiết không tệ, chúng ta cùng đi chứ, tốt. Lãnh Ngân Sương dù sao chỉ là cái 17 tuổi nữ hài, tuy nhiên bồi tiếp Tần Nhai, nàng cũng cảm thấy khoái lạc, nhưng là vừa nghe đến muốn đi ra ngoài, nàng cũng không khỏi nhảy cẩn hoan hô, vậy thì tốt, đợi chút nữa cơm nước xong xuôi liền đi, đóng ngoặc vuông, ra ngoài ăn đi, được. Nghe tiểu nhai, làm nhất quốc trọng yếu nhất thành thị, Vân Tiêu đế đô phồn hoa tự nhiên không cần nhiều lời, xe mã như long, cao ốc sang sát, đi tại trên đường cái hai nữ, như là thoát ra chiếc lồng chim tước, nhảy cẩn không thôi, hoa, phấn này thơm quá, ha ha, Ngân Sương, đây không phải là son phấn, là nhất phẩm đan dược cửu hoa ngọc lộ, có thể dùng để liệu thương, a, chi này ngọc trâm thật xinh đẹp, ngọc chất ôn hòa, màu sắc không rảnh thấu triệt, đây là thượng đẳng ruộng không ngọc, cô như là ưa thích, trực tiếp mua là được, Tần đại ca, ngươi nhìn ta mang cái này cái mũ có đẹp hay không, đẹp mắt, hai nữ trên đường đi mua không ít thứ, mà đối với mới từ Hoa Khuyết nơi đó lĩnh 100.000 kim tệ lương bổng Tần Nhai tới nói, chỉ là chút mưa bụi thôi, đoạn đường này xuống tới, tiêu đến còn chưa đủ hắn tại học phủ Sơn Trân lâu ăn một bữa cơm giá tiền đâu, đem những vật này một mạch nhét vào trong nhẫn chứa đồ, Tần Nhai hai mắt giống như thế gian bén nhọn nhất đao tử, quét qua đám người, những tính cách đó làm loạn người, nhao nhao đánh cái rùng mình, chạy trối chết, hai nữ đều là thế gian ít có mỹ nhân, Tần Ngọc Hương tuy là Tần Nhai cô, nhưng tuổi tác cũng không tính lớn, mà lại theo tu vi dần dần nặng thêm, bề ngoài cũng càng ngày càng tuổi trẻ mỹ mạo, tăng thêm cái kia cổ thành thục vũ mỹ khí chất, tự nhiên dẫn tới không ít người ngấp nghé, mà Lãnh Ngân Sương thì lại càng không cần phải nói, sinh được vốn là khuynh quốc khuynh thành. Mà lại đầu đầy tóc trắng, tràn đầy dị dạng mị hoặc, muốn không gây mắt cũng không được, nếu không phải Tần Nhai ở một bên uy hiếp, dọc theo con đường này không biết có bao nhiêu người muốn lên đến bắt chuyện, mà cùng hai Mỹ đồng hành, mà lại quan hệ rõ ràng thân mật Tần Nhai tự nhiên kéo không ít cừu hận, nếu như đưa ánh mắt so sánh lưỡi dao sắc bén, cái kia Tần Nhai đã sớm là vạn tiễn xuyên tâm, ngàn đao bầm thây. Đi qua một phen nghe ngóng, Tần Nhai mang theo hai nữ đi vào đế đô bên trong một chỗ có tên danh Lam Thắng Cảnh. Thiên Ngư Hồ, tên như ý nghĩa, này trong hồ, có hơn ngàn bên trong khác biệt loài cá, ba người nghe vậy, không khỏi cảm thấy thú vị, ước chừng đi hơn nửa canh giờ đường, rốt cục đi tới nơi này Thiên Ngư Hồ bên trong, hai bên bờ cây liễu san sát, theo gió tung bay, trong hồ sương mù tràn ngập giống như bao phủ một tầng lụa mỏng, ngẫu nhiên có cá lộ ra mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, lại định nhãn nhìn lại, đã là không có tung tích, cái gì Thiên Ngư Hồ nha, cá đều không nhìn thấy. Lãnh Ngân Sương có chút bất mãn xẹp lên miệng, Tần đại ca, ngươi có nhìn thấy nha? Tần Nha nhún nhún vai, không có, ha ha, con cá này ở chỗ này có thể nhìn không thấy. Lúc này một vị đầu đội nón cỏ, cầm trong tay trúc trượng lão ông nghe được ba người lời nói, sờ lên cầm cái kia một thanh rối bời chồng râu nói ra, nào dám hỏi lão bá, chỗ nào mới có thể nhìn thấy nha? Tần Ngọc Hương nghe vậy, nhìn qua lão ông khách khí hỏi, ừm, tại cái kia. Lão ông cười ha ha, dùng cây trúc chỉ sương mù chỗ sâu, trong hồ, cái kia có đình đài trăm tòa, cũng chỉ có ở nơi đó mới có thể nhìn thấy vạn cá triều bái tràn diện, hồ trung ương. Không biết thế nào mới có thể đi qua đây, lão ông nghe vậy, cười hắc hắc nói, nếu là mấy vị không chê lời nói, tiểu lão nhân có thể lại mấy vị đi qua, không nhiều, 10 cái tiền bạc liền đầy đủ, như thế nào? Tần Nhai sững sờ, lắc đầu cười một tiếng, nguyên lai là cái thuyền ông. Chương 47, mới cá đồ ăn uy lực. Như lụa mỏng sương mù bên trong, cảm thấy truyền đến hoặc uyển chuyển, hoặc trầm hồn tiếng ca, Tần Nhai cùng hai nữ đều là vũ giả, thị lực xa phi thường người nhưng so sánh, thông qua sương mù, đập vào mi mắt lui tới khinh chu cùng thủ tại mặt nước từng tòa tinh xảo đình đài, đại đa số trên đình đài đều có người, thật vất vả, Tần Nhai mới tìm được một tòa không người, để thuyền ông lại đi qua, mấy vị, nơi này chính là hồ trung ương. Tại đình đài Thạch Lương bên trên có đặc chế một số cá đồ ăn, chỉ cần ném đến trong hồ, liền có thể nhìn thấy cái kia vạn cá triều bái rầm rộ, tiểu lão nhân chúc mấy vị chơi đến vui vẻ, đem Tần Nhai mấy người đưa đến đình đài về sau, thuyền ông cười ha ha, liền hát không biết tên làng điệu, chậm rãi vẽ hướng sương mù bên trong, nhanh, nhìn xem cái này cái gọi là vạn cá triều bái rầm rộ. Lãnh Ngân Sương lộ ra thập phần hưng phấn, không kịp chờ đợi tìm lên mồi câu, rất nhanh. Liền tại cái kia đình đài Thạch Lương phía trên tìm tới một đám màu vàng nhạt bọc nhỏ, Lãnh Ngân Sương mở ra bên trong một cái, bên trong là một số hiện ra màu xanh nhạt hạt tròn vật, có cổ nhàn nhạt thảo dược hương, là thắp hương xương, ngọc vỡ tủy, còn có chút tầm thường duyên hải thực vật, trách không được có thể hấp dẫn bầy cá, những thứ này đối với loài cá tới nói, có thể có rất lớn sức hấp dẫn. Tần Nhai mỉm cười, liếc một chút liền nhìn thấu những thứ này cái gọi là đặc chế cá đồ ăn. Lãnh Ngân Sương cũng mặc kệ những này là cái gì chế thành, nàng cầm lấy một thanh đồ ăn, Ngọc vung tay lên, liền đem vung hướng mặt hồ, sau đó cùng Tần Ngọc Hương một mặt kỳ ngóng nhìn mặt hồ, chỉ chốc lát sau, Tần Nhai trước mặt bọn hắn mặt hồ nổi lên kịch liệt ba động, líp nha líp nhít bầy cá tuôn đi qua, tranh nhau chen lấn thò đầu ra, hai nữ thấy thế, nhao nhao sợ hãi thán phục kinh ngạc, đủ mọi màu sắc bầy cá bên trong có lấy rất nhiều chỗ khác nhau loài cá, lam vây cá đỏ gánh lam hồng cá. Bạch lân bạch bụng tuyết cá, cái đuôi ba phần tựa như phượng vĩ cá đuôi phượng, đầu sinh góc cạnh sừng cá, chỉ là Tần Nhai nhận biết liền không còn có 6-70 loại, có thế có như thế chi cảnh, cái này Thiên Ngư Hồ cũng không hổ là đế đô danh thắng, qua, hảo lợi hại, cái này đồ ăn thật đúng là thần, hai nữ sợ hãi thán phục, thưởng thức một hồi, Lãnh Ngân Sương lại thở dài nói, ta vừa rồi đại khái nhìn một chút, những thứ này cá tuy nhiên rất nhiều, nhưng chủng loại có điều hơn 100 loại. Cái này Thiên Ngư Hồ tên tuổi tự hồ có chút hữu danh vô thực, Tần Ngọc Hương cười nói, cái này Thiên Ngư Hồ diện tích quá lớn, chắc hẳn cái này đồ ăn hiệu dụng lại lớn, cũng vô pháp đem tất cả bầy cá đều hấp dẫn đến đây đi, mà lại, hồ này bên trong lại không ngừng chúng ta cái này một tòa đình đài, hắn đình đài cũng tại đưa lên đồ ăn đây, Thiên Ngư Hồ làm đế đô danh thắng một trong, thưởng thức người tự nhiên là nối liền không dứt, hồ này bên trong đình đài trăm tòa, có là con em quý tộc, phong lưu tài tử, tú lệ giai nhân. Bọn họ tới đây, tự nhiên cũng sẽ nhìn một chút cái này động đế đô vạn cá triều bái chi cảnh. Động ngoặc vuông. Người càng nhiều, hồ này bên trong cá lại nhiều, lại làm sao có thể bị một người độc tài. Bất quá, gặp Lãnh Ngân Sương cái kia có chút thất vọng thần sắc, Tần Nhai hai con ngươi tìm đến phía cái kia đồ ăn bên trong, mỉm cười, Ngân Sương, cô, các ngươi chờ một lát, tại Lãnh Ngân Sương, Tần Ngọc Hương hai nữ ánh mắt nghi ngờ bên trong, Tần Nhai cầm lấy một túi nhỏ đồ ăn, đi đến một bên, làm ra một số tại hai nữ xem ra rất là kỳ quái cử động đến, một hồi cầm lấy mồi câu nhào nặng, một hồi lại dùng cái mũi đi ngửi, thậm chí còn bỏ vào trong miệng nhai, sau khi ăn xong còn sách đi miệng, nhắm mắt lại tựa hồ tại dư vị, Ngọc Hương tỷ tỷ, ngươi nói Tần đại ca đang làm gì đâu, hắn cũng không phải cá, vì cái gì đang ăn cá đồ ăn đây? Lãnh Ngân Sương hiếu kỳ bên trong lại dẫn chút lo lắng, ngươi nói Tần đại ca có thể hay không sinh bệnh, không thể nào, tiểu nhai làm thế nào cần phải có lý do. So với Lãnh Ngân Sương không hiểu, Tần Ngọc Hương hiển nhiên muốn lý trí được nhiều, tiểu nhai không phải một cái luyện đan sư à, hắn tựa hồ là đang nghiên cứu đồ ăn, ây. Cá ăn đồ ăn là đan dược sao? Lãnh Ngân Sương tại hoa khuyết mưa dầm thấm đất hạ, cũng coi là một cái gà mờ luyện đan sư. Có thể nàng cũng chưa từng nghe qua người thầy luyện đan kia sẽ đi nghiên cứu cái này dùng để cho cá ăn đồ ăn, nếu để cho luyện đan sư khác biết, mặt kia coi như ném đại phát. Thực, Tần Ngọc Hương nói không sai, Tần Nhai lúc này xác thực cũng là đang nghiên cứu cái này đồ ăn cấu thành, cùng như thế nào cải tiến. Đối với một tên đan đạo mức độ đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới đan tôn tới nói, cái thế giới này vạn sự vạn vật đều lộ ra đan ý, Tần Nhai cảnh giới, đã sớm không tại câu nệ tại cái kia hình thức phía trên đan dược. Con cá này đồ ăn mặc dù chỉ là một số nho nhỏ dược tài phối trí, nhưng đối với Tần Nhai tới nói, đây cũng là một loại đan dược, rất nhanh, đi qua một hệ liệt thôi diễn, Tần Nhai rất nhanh liền tìm tới cải tiến phương pháp, may mắn cái này trong nhẫn chứa đồ có chút còn sót lại dược tài. Tần Nhai mỉm cười, theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra chút dược tài, từ vô số điều cải tiến phương pháp bên trong, tìm ra một đầu hiện có điều kiện có thể áp dụng, thật đúng là không rất dễ dàng đây, không sai. Tần Nhai liền lợi dụng chính mình cũng có một chút dược tài, kết hợp cái này đồ ăn bên trong phối trí phương pháp, tìm ra cải tiến biện pháp, loại này ngay tại chỗ lấy tài liệu năng lực ứng biến, bất kỳ một cái nào luyện đan sư gặp phải, chỉ sợ cũng sẽ là mặc cảm a. Đem những dược liệu này mài thành bụi phấn, tăng thêm tiếng cá đồ ăn bên trong, dùng đặc thù quấy thủ pháp, đem trước kia đồ ăn cùng dược tài, triệt để tan hòa vào nhau, cái này mới đồ ăn, liền đại công cáo thành, đến, Ngân Sương, cô. Các ngươi thử một lần ta cái này mới nhất điều phối đồ ăn, nhìn xem cái này hiệu quả như thế nào. Hai nữ tiếp nhận đồ ăn, có chút kinh nghi bất định, cái này mới phối chế mà thành đồ ăn, nhìn ngược lại không có bao nhiêu biến hóa, chỉ là cái kia nhan sắc trở nên càng sâu chút, cái kia cổ mùi dược thảo cũng mùi thơm ngát rất nhiều, nghe để hai nữ thú vị rất lợi hại thoải mái dễ chịu cảm giác, đến, để cho ta thử một lần. Lãnh Ngân Sương cầm lấy một cái mới đồ ăn, tìm đến phía mặt hồ. Cái kia đồ ăn rơi vào mặt hồ, nổi lên từng cơn sóng gợn, qua một hai cái hô hấp thời gian, toàn bộ mặt hồ phản phất đầu nhập sấm sét, lại hình như một tòa sắp phun trào núi lửa, kịch liệt sóng gió nổi lên, vô số bầy cá sau ngửi được mùi tanh con mèo nhỏ còn muốn trên sự hưng phấn gấp 10 gấp trăm lần, tranh nhau chen lấn theo Tần Nhai tòa kia đình đài dũng mãnh lao tới, còn lại đình đài bầy cá nhất thời không để ý tại đưa lên lấy đồ ăn người, quay đầu rời đi, chỉ hướng cùng một nơi dũng mãnh lao tới. Toàn bộ thiên ngư hồ cá điên cuồng, đúng là hình thành một cổ trước đây chưa từng gặp dòng nước lũ, cái kia thanh thế, quả thực cũng là như là trường giang lũ lớn, khiến người ta nhìn mà than thở, ta ai da, những thứ này cá đều làm sao, ai có thể nói cho ta biết chuyện gì xảy ra, mặc kệ ta làm sao đưa lên đồ ăn, những thứ này cá đều thờ ơ, theo cùng một cái phương hướng dũng mãnh lao tới, ta dựa vào, ta nhìn thấy cái gì, đầu kia dài đến 2 mét, toàn thân màu đỏ thẫm. Trên lân phiến có hỏa diễm đường vân không phải hỏa long cá à, bình thường khó được gặp lần trước, làm sao ngày hôm nay thành đàn ẩn hiện, mau nhìn, đó là thanh nhãn quy bối ngư, ta 2 năm trước thăm một lần, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy, qua tắc, bình thường khó gặp hiếm lạ loài cá, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đều đi ra, cái này thật đúng là cái quái sự, vô số người trở nên khiếp sợ, mà xem như người trong cuộc Lãnh Ngân Sương sững sờ nhìn trong tay cái kia một túi nhỏ mới đồ ăn. Cái này đồ ăn uy lực thật đúng là cường đại, vậy mà đem nhiều cá như vậy đều dẫn tới, chương 48, Hồ Trung Lâu. Tần đại ca, cái này cá đồ ăn quả thực thì thần. Lãnh Ngưng Sương bị trước mắt một màn này kinh ngạc đến ngây người, nàng không nghĩ tới, bị Tần Nhai đi qua cải biến đồ ăn, vậy mà sinh ra lớn như vậy biến hóa, hai cái này quả thực thì không thể so sánh nổi, ngươi thật sự là quá lợi hại, Tiểu Nhai. Tần Ngọc Hương nhìn qua cái kia sôi trào mặt hồ, điên cuồng bầy cá, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục. Lúc này, tại bầy cá bên trong, một đầu màu ngà sữa cá lớn đột nhiên vọt lên, thân hình thon dài, hai con ngươi sáng ngời có thần, toàn thân lân phiến dưới ánh mặt trời lóe trong suốt màu sắc, hai đầu chòm râu dài đến hơn một mét, tại mỏng trong sương mù, giống như một đầu cưỡi mây đạp gió bạch long. Trời ạ, đó là cái gì cá, vì cái gì chưa bao giờ thấy qua, đó là long tu ngư, ta chỉ ở trong sách nhìn qua, không nghĩ tới ta sống hơn nửa đời người, lại còn có thể nhìn thấy con cá này. Vạn cá triều bái, đây mới thực sự là vạn cá triều bái a, mọi người kinh hô không thôi, mà Lãnh Ngưng Sương cùng Tần Ngọc Hương hai người chính là một người bưng lấy một thanh cá đồ ăn, vung đến quên cả trời đất, chúng cá nhao nhao đoạt thức ăn, có cá lớn thậm chí vỗ sóng nước, nhảy lên một cái, nhào về phía hai nữ, may mắn hai nữ đều là vũ giả, bằng không, như đổi người bình thường sớm đã bị những thứ này điên cuồng cá cho kéo vào trong hồ, thật xinh đẹp, ta là nhìn thấy mỹ nhân ngư sao, da thịt hơn tuyết, người còn yêu kiều hơn hoa, thật sự là xinh đẹp, so sánh dưới, nhà ta mấy cái kia thiếu phụ đều yếu bạo, đây mới là tuyệt đại gia nhân a. Vạn cá triều bái tràn diện làm cho lớn như vậy, thiên ngư hồ phía trên còn lại đình đài người đều đang chăm chú, bên trong không thiếu võ giả, thông qua sương mù nhìn qua chính đang trêu đùa bầy cá hai nữ, hai mắt tỏa ánh sáng, rất nhanh, đồ ăn liền bị sử dụng hết, nhìn qua dần dần tán đi ngư triều, Lãnh Ngưng Sương có chút vẫn chưa thỏa mãn, lần này, thật sự là chuyến đi này không tệ, nhờ có Tần đại ca, để cho chúng ta nhìn thấy thịnh huống như thế, các ngươi cao hứng liền tốt, nhìn một lát, tầm 10 con khinh chu chèo thuyền qua đây, nhìn qua những ăn mặc đó hoa lệ nam nam nữ nữ, Tần Nhai hơi hơi nhíu mày, xem ra tràn diện làm cho có chút lớn, dẫn tới một ít khách không mời mà đến, nhiều người như vậy, Tần đại ca, chúng ta hay là đi thôi, cũng tốt, ta cũng lười ứng phó, Tần Nhai hai con ngươi đảo qua mặt hồ, hai mắt tỏa sáng, mang theo hai nữ thả người nhảy lên, chân đạp sóng biếc, mấy cái nhẹ vọt, liền đạp vào một chiếc thuyền con, đầu thuyền cái trước chính khẽ hát thanh tú nữ tử, phát giác được dị động, bắt quay đầu lại, tiếp theo nhảy, đóng ngoặc vuông. Nữ tử trước kia cảm thấy từng có cùng loại kinh lịch, rất nhanh liền trấn định lại, mặt mỉm cười nói, mấy vị, không biết là chèo thuyền du ngoạn du lịch hồ đâu, vẫn là về bờ hoặc là đi hồ Trung Lâu đây, thanh âm cô gái ôn nhu, nghe rất là dễ chịu, hồ Trung Lâu, cái kia là địa phương nào, tên như ý nghĩa, tự nhiên là xây dựng ở cái này thiên ngư hồ bên trong lầu cát, đây chính là đế đô tứ đại danh lâu một trong, Tần Nhai mỉm cười, xây dựng ở hồ Trung Lâu, có chút ý tứ, vậy liền đi cái kia hồ Trung Lâu kiến thức một chút đi, được, thanh tú nữ tử nghe vậy cười một tiếng, hát điệu hát dân gian vạch lên thuyền nhỏ, mang theo Tần Nhai ba người, vẽ hướng trong hồ chi lầu, trên đường đi, có không ít nhà đò nhìn thấy nữ tử kia, nhao nhao cười chào hỏi, tỷ tỷ, ngươi ở chỗ này nhân duyên rất tốt đây, nơi này nhà đò đều là chút bình dân, dựa vào một cái thuyền một đôi tay đến nuôi sống gia đình, mọi người tập hợp một chỗ tự nhiên muốn giúp lẫn nhau. Thanh tú nữ tử chà chà cái trán đổ mồ hôi cười nói, giản dị tự nhiên sinh hoạt, cũng có một phen đặc biệt vận vị. Tần Ngọc Hương nhìn qua chung quanh lui tới tàu thuyền, cảm khái nói ra, thanh tú nữ tử nhìn lấy rất lợi hại yếu đuối, nhưng cái này chèo thuyền tốc độ lại tuyệt không tất những đại hán kia muốn chậm, rất nhanh, một tòa tại sương mù bên trong như ẩn như hiện to lớn cao ốc liền xuất hiện ở trước mắt, đình đài hành lang, cổ xưa bức tranh, trong hồ cao ốc, một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác, đập vào mặt, tại dạng này trong hồ kiến tạo dạng này kiến trúc, cái này bên trong nhân lực vật lực, không thể đo lường, đây chính là đế đô tứ đại danh lâu một trong hồ Trung Lâu, ba vị mời lên trước bờ đi. Thanh tú nữ tử đem tàu thuyền dừng sát ở bến tàu, theo Tần Nhai ba người khẽ mỉm cười nói, đi đến hành lang, phóng tầm mắt nhìn tới, đều là người hầu trang phục mọi người lui tới, cái này hồ Trung Lâu quy mô không nhỏ nha, không sai, cái này hồ Trung Lâu cùng chia Tửu Lâu, Thanh Lâu, Võ Lầu ba cái khu vực, chiếm cái này thiên ngư hồ gần 1/10 mặt hồ. Thanh tú nữ tử đi tới, khẽ cười nói, há, Tửu Lâu này, Thanh Lâu ta còn có thể hiểu được. Cái này Võ Lầu có thể mời cô nương giải thích một chút đây. Tần Nhai có chút hiếu kỳ, cái này hồ Trung Lâu phong cách, khắp nơi đường nét độc đáo, nhanh nhẹn linh hoạt độc đáo, có thể thấy được người thiết kế này cũng là đại sư cấp bậc nhân vật. Vân Tiêu đế quốc võ phong thịnh hành, Cái này võ lầu cũng là chuyên môn vì võ giả mà thiết kế, bình thường vũ giả đều có thể tại chỗ đó tiến hành tỉ thí, lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nghe nói cái này Hồ Trung Lâu hàng năm đều biết nâng làm một lần võ lầu yến, mời đế đô bên trong đều tuổi trẻ võ giả tiến hành tỉ thí, người thắng có thể thu hoạch được Hồ Trung Lâu đưa tặng một số phần thưởng. Thật đúng là có ý tứ, cô nương kia nhưng biết cái này Hồ Trung Lâu lần tiếp theo võ lầu yến còn bao lâu mới bắt đầu đây? Tần Nhai hỏi. Ừm, đại khái còn có hơn 5 tháng đi, cái kia đến lúc đó ta cần phải đến kiến thức một chút. Tần Nhai cười nhạt một tiếng nói ra, xem ra cái này đế đô nước rất sâu đâu, một cái thiên ngư hồ bên trong thì cất giấu nhiều như vậy công công quấn quấn. Cùng thanh tú nữ tử nói khác về sau, Tần Nhai ba người liền tại đây Hồ Trung Lâu đi dạo lên, bất tri bất giác, liền đi tới lầu ba này bên trong tửu lâu, nghe từ đó truyền ra trận trận hương khí. Tần Nhai nói, đi lâu như vậy, không bằng chúng ta đi vào ăn một chút gì đi. Hai nữ đối với Tần Nhai chủ ý tự nhiên không có có dị nghị, lên tửu lâu, tìm cái bàn trống, ba người liền tùy ý ngồi xuống, rất nhanh liền có một cái tiểu nhị lấy ra một trương menu. Hồ Trung Lâu ở vào Thiên Ngư Hồ, mà Hồ Trung Lâu tửu lâu cũng lớn đều lấy cá làm thức ăn tài, nghe nói, một trận này toàn tiệc cá, ít nhất phải tiêu tốn hơn 1000 kim tệ, so Minh Tâm học phủ Sơn Trân Lâu còn muốn quý. Ta muốn cái này sơn tiêu ngư đầu, hồng ngư thang, cá hấp chân còn có cái kia đầu sư tử, tới lần cuối bình quế hoa tửu. Tần Nhai nhìn sang menu, tùy ý điểm chút thức ăn, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, ba người trò chuyện một hồi, gọi món ăn thì đều đến đông đủ, đang dùng cơm quá trình bên trong, Tần Nhai cảm giác có mấy đạo ánh mắt không ngừng tại hai nữ trên thân đảo qua, nhíu mày lại, còn chưa chờ hắn phát tác, một cái loè loẹt, mặc lấy hoa lệ thanh niên cầm chén rượu đi tới, ha ha, cái này Hồ Trung Lâu ta thường đến, mấy vị thấy rất là lạ mặt a. Vị thanh niên này tuy nhiên tại triều Tần Nhai nói chuyện, nhưng ánh mắt lại không tự giác theo Lãnh Ngưng Sương nhìn lại, trong mắt đều là trần trụi chiếm hữu cùng tham lam, để Tần Nhai thấy một trận nổi giận. Cút, a, ngươi nói cái gì? Thanh niên sững sờ một chút, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, nhìn qua Tần Nhai lạnh giọng nói nói, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa, chương 49, ném trong hồ cho cá ăn. Ta kêu ngươi cút, thanh niên sắc mặt xanh lét đỏ biến hóa, thẹn quá hóa giận, hỗn đảng, ngươi biết ta là ai không? Vương gia nhị thiếu vương Tử Lộ, liên quan ta cái rắm. Tần Nhai lạnh lùng lên tiếng, lấy hắn Minh Tâm học phủ cao cấp giáo viên thân phận, cái này trong đế đô trừ tứ đại thế gia bên ngoài, còn thật không có mấy cái gia tộc là hắn không thể trêu vào. Tốt, tốt, không biết trời cao đất rộng đồ, vật. Vương Tử Lộ phất phất tay, đến mấy người đại hán, từng cái dài đến là cao to lực lưỡng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, tu vi đều là huyền nguyên cảnh, trên thân bạo phát khí thế hung hãn, giống như hung thú, dám chọc giận thiếu gia, không biết sống chết, hắc hắc, ra tay cũng phải cẩn thận một chút, khác đem con gái người ta cho làm bị thương, bằng không thiếu gia coi như không cao hứng. Mấy người kia ma quyền sát chưởng, nhìn qua Tần Nhai giống như là đang nhìn cái thớt gỗ phía trên thịt cá, tựa như mặc cho bọn hắn xâm lược, bên trên. Bên trong một cái đại hán, xuất thủ trước, bộ phiến bàn tay to gào thét sinh phong, đột nhiên vòng hướng Tần Nhai, nếu là một người bình thường bị phiến đến, không chết cũng nửa tàn, động thủ, cũng đừng trách ta. Đối với bực này tác phong người, Tần Nhai đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình, lạnh lùng cười một tiếng, hai con ngươi nổ bắn ra hung quang, nhìn như gầy yếu cánh tay nâng lên, chuẩn xác bắt lấy đại hán bàn tay, lập tức, chân phải hung hăng một đạp, đại hán kia trong nháy mắt gào lên thê thảm, bay ngược mà ra, vừa vặn bay ra tửu lâu cửa sổ, phù phù một tiếng, rơi vào trong hồ, còn lại mấy người đại hán thấy thế, sững sờ một chút, lập tức hú lên quái dị, xông đi lên, đều cho ta đến trong hồ cho cá ăn đi thôi. Tần Nhai cười lạnh, mấy cái huyền nguyên cảnh giới tạp ngư, đối với hắn mà nói quả thực thì theo con kiến hôi không có hai loại, mặt hắn nhào nặng, tuy nhiên hắn cũng là huyền nguyên cảnh giới, nhưng là đồng dạng cảnh giới, chỗ có thể phát huy ra chiến lực, cũng là có một trời một vực. Tần Nhai thân có vô lậu chi thể, sửa chữa cửu tiêu kinh thần lục, lại tu luyện cô dương thương quyết mà lĩnh ngộ gió chi đại thế, mỗi một dạng đều so cùng cảnh giới mạnh hơn quá nhiều. Mấy người đại hán thế công không dứt, quyền cước như gió, thế có thể khai sơn toái thạch, có thể Tần Nhai tốc độ biến hóa, tinh diệu tuyệt luân, mặc cho bọn hắn làm sao công kích, đều không đụng tới hắn góc áo. Ngược lại là Tần Nhai, hời hợt, nhìn như yếu đuối nhất chưởng một quyền, nhưng lại làm cho bọn họ chân nguyên hộ thể lồng khí giống như giấy mỏng, đâm một cái là rách, lập tức cuồn cuộn còn như sóng biển liên miên chưởng lực bao phủ ngũ tạng lục phủ, để bọn hắn khí huyết sôi trào, bay ngược mà ra, phù phù, phù phù rơi xuống nước tiếng vang lên, chung quanh trong thực khách không thiếu võ giả, thấy đều là mắt lộ ra dị sắc, kinh thán không thôi. Đóng ngoặc vuông, thiếu niên này thật là cao minh thân pháp, nhìn như lộn xộn, nhưng lại ẩn chứa cái này một cổ phiêu miểu tiêu sái vận vị, mà lại hắn chưởng lực cũng không thể coi thường, mỗi một chưởng nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng lại giống như chồng lên như gợn sóng, đây cũng là một loại nào đó vũ kỹ, đối với chân nguyên chưởng khống yêu cầu cũng không thấp a, là cái nhà nào thế lực bồi dưỡng đệ tử, phù phù, đem người cuối cùng ném vào trong hồ, Tần Nhai sắc mặt lạnh nhạt vỗ vỗ tay, tự hồ chỉ là linh kiện gia công như phất tay đuổi đi như con ruồi không có ý nghĩa sự việc, lập tức nhìn về phía sắc mặt đã âm trầm như nước Vương Tử Lộ, ngươi bây giờ là lăng, vẫn là muốn đi trong hồ bơi lội, không biết các hạ họ gì tên gì, cũng tốt để biết ta cuối cùng là cắm trong tay người nào. Vương Tử Lộ ngữ khí mang theo vài phần kiên kỵ nói ra, mấy cái kia hộ vệ thế nhưng là hắn tuyển chọn tỉ mỉ, từng cái đều là huyền nguyên ba bốn phẩm, so với xích viêm quân tinh nhuệ cũng không hề yếu a. Không nghĩ tới, lại bị trước mắt cái này nhìn như yếu đuối thiếu niên trong lúc giơ tay nhấc chân tùy tiện giải quyết, thế nhưng là, trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu vẻ sợ hãi, bởi vì, hắn là vương gia nhị thiếu, vương gia tại trong đế đô, thế lực cũng không tính là nhỏ, liền xem như gặp phải tứ đại thế gia người, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng chỉ cần mình khác làm quá mức, cũng có biện pháp vì chính mình giải vây. Tần Nhai, Vương Tử Lộ hai mắt tỏa sáng, họ Tần, hắn suy tư một hồi, tại đây trong đế đô, cũng không có họ Tần cường đại gia tộc, muốn đến nơi này, khóe miệng của hắn không khỏi câu lên cười lạnh, một cái vô danh tiểu bối, vậy mà cũng dám đối với ta Vương Tử Lộ bất kính, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta vương gia tại đế đô bên trong tuy nhiên so ra kém tứ đại gia tộc, nhưng cũng là nhất lưu thế gia, ngươi bây giờ nếu là hướng ta thật tốt xin lỗi, cũng đem hai vị mỹ nhân dâng lên, ta tha cho ngươi khỏi chết, ngu ngốc, ngươi. Ngươi nói cái gì? Tần Nhai thật sự là lười nhắc theo Vương Tử Lộ nói nhảm, chân đạp Tiêu Giao Du, trong nháy mắt liền tới đến bên cạnh hắn, tại hắn kinh ngạc trong ánh mắt, một tay chụp vào bả vai hắn, hắn tuy nhiên muốn phản kháng, nhưng hắn tu vi so với mấy cái kia hộ vệ cao không bao nhiêu, cùng Tần Nhai so sánh, thật giống như liệp ưng cùng yếu gà, phù phù một tiếng, Vương Tử Lộ sau đó mấy cái kia hộ vệ theo gót, rơi vào trong hồ, trước đó mấy cái kia hộ vệ đã sớm bò lên trên hành lang bên trên, gặp thiếu gia nhà mình cũng rơi vào trong hồ, luống cuống tay chân đem mò lên, thiếu gia, ngươi không sao chứ, mấy tên phế vật các ngươi cút cho ta, vô cùng phẫn nộ Vương Tử Lộ một chân đem một tên hộ vệ một lần nữa đạp nhập trong hồ, hắn hộ vệ nhất thời câm như hến, Tần Nhai, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Ước sủng tóc che lại Vương Tử Lộ đại nửa gương mặt, chỉ lộ ra hai cái âm ngoan ác độc con mắt, giống như theo trong nước leo ra dữ tợn ma nước, thiếu gia. Thiếu niên kia tu vi không tầm thường a, thì tính sao, ta vương gia là dễ khi dễ à. Vương Tử Lộ nghĩ một lát, đi võ lầu tìm đại ca đi, đại thiếu gia, không sai, có đại thiếu gia xuất mã lời nói, thì nhất định không có vấn đề, hắn nhưng là linh nguyên cảnh giới võ giả, đúng, đại thiếu gia kỳ tài ngút trời, nhất định có thể đem cái kia không biết trời cao đất rộng thiếu niên đánh bại, thay nhị thiếu gia ngươi hả giận, Vương Tử Lộ hai mắt nhìn chăm chú Tử Lâu, trong mắt lóe lên hung ác mang, trên Tửu Lâu, giải quyết phiền phức Tần Nhai lạnh nhạt uống rượu, hắn đối hai nữ mỹ mạo mà lòng mang ý đồ xấu thực khách nhìn thấy Vương Tử Lộ hạ tràng về sau, cân nhắc một chút chính mình thực lực, cũng không dám đi lên, nhìn qua Tần Nhai, trong đầu cực lực suy tư hắn tin tức, Tần đại ca, ngươi thật sự là quá tuấn tú, Lãnh Ngưng Sương sùng bái nhìn qua Tần Nhai, xoát xoát hai lần, liền đem cái kia hoàng khố cùng hắn chó săn cho ném vào trong hồ, Tiểu Nhai, có thể hay không gây phiền toái. So với Lãnh Ngưng Sương hưng phấn, Tần Ngọc Hương rõ ràng lộ ra có lo lắng, Ngọc Hương tỷ tỷ, ngươi yên tâm tốt, cho dù có lại đại phiền toái, cũng có gia gia của ta gánh a. Lãnh Ngưng Sương ha ha cười nói, nàng tuổi không lớn lắm, nhưng là mấy năm qua, Hoa Khuyết vì tìm kiếm cứu chữa huyền âm huyết mạch phương pháp, mang theo nàng vào Nam ra Bắc, nàng kiến thức so với Tần Ngọc Hương đến, có thể nói là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, nàng rõ ràng một cái siêu phàm cường giả, minh tâm học phủ phủ chủ tại Vân Tiêu đế quốc bên trong ý vị như thế nào, đừng nói Tần Nhai ngày hôm nay có điều đánh một cái công tử bột, coi như hắn đem hoàng cung đại môn mang ra, chỉ cần Hữu Hoa Khuyết bảo vệ lấy hắn, cái kia liền không sao, Tần Nhai nhìn qua đem gia gia mình cho hố Lãnh Ngưng Sương, hơi có chút im lặng, Ngưng Sương, gia gia ngươi nếu như biết ngươi nghĩ như vậy, suy nghĩ hắn biết tức giận đến đem ta cho gỡ, hắc hắc, gia gia mới không nỡ đem ngươi gỡ đây. Chương 50, có hơi phiền toái. Võ lầu, Hồ Trung lâu lầu ba một trong, cũng là làm người khác chú ý nhất khu vực, thương khung giới võ phong thịnh hành, đều là lấy tu võ đạo làm vinh, mà võ giả phần lớn có tranh cường háo thắng chi tâm, võ lầu vì thế mà thiết lập. Lúc này, võ trong lầu, luận võ đài phía trên, ha ha, Lý Hà, làm sao một điểm tiến bộ cũng không có. Trên lôi đài, một vị ở trần cường tráng thanh niên, cầm trong tay một ngụm hỏa hồng chiến đao, tóc đen áo choàng, nhếch miệng cười to, cùng thái hiển thị rõ, mà ở đối diện hắn, nửa ngồi lấy một vị sắc mặt tái nhợt, trên người có tổn thương dấu vết thanh niên, nhìn lấy trước mắt đánh bại chính mình cường địch, Lý Hà cắn răng, lạnh hừ một tiếng, chúc mừng Vương huynh liệt diễm đao tạo nghệ càng sâu một tầng, tin tưởng sau đó không lâu võ lầu yến, Vương huynh bằng này có thể rực rỡ hào quang, tại hạ trước chúc mừng, đó là tự nhiên. Cường tráng thanh niên cười lớn, hỏa hồng chiến đao trụ, chỉ hướng chung quanh tuổi trẻ tuấn kiệt mở miệng nói, ha ha, không biết còn có vị nào muốn hướng ta thỉnh giáo, thỉnh giáo, hơn nửa tháng không thấy, Vương Viêm thực lực thế mà đã tinh tiến như vậy, liền linh nguyên cảnh giới Lý Hà, trong tay hắn cũng đi có điều 50 chiêu, thật là một cái biến thái, liệt diễm đao là vương gia tuyệt học, vị quyền sở hữu dưới thềm các loại, lại thêm Vương Viêm trong tay cái kia thanh tứ phẩm huyền binh sĩ diễm chiến đao, hắn thực lực chỉ sợ đã không thua Minh Tâm học phủ tối cao cấp đám người này, tên này thật sự là đáng sợ, mọi người xì xào bàn tán đều không sót một chữ rơi vào Vương Viêm trong tai, hắn tính tình vốn là cuồng ngạo, nghe được như vậy ca ngợi ngữ điệu, hắn cười đến càng thêm thoải mái, ha ha, đa tạ. Vương Viêm theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra kiện áo bào đỏ khoác lên người, lập tức trở lại võ lầu đài luận võ bên trên phương trên chỗ ngồi, những nơi đi qua, có không ít người hướng hắn ném lấy kính sợ ánh mắt, để hắn càng thêm đắc ý, đài luận võ bên trên, lại là hai cái thanh niên võ giả đi lên tỉ thí, Vương Viêm không hứng thú lắm, hắn thấy, trừ đế đô bên trong tối đỉnh cấp một nhóm kia thiên mới có thể cùng hắn địch nổi bên ngoài, hắn đều là một đám ô hợp, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một cái đang uống tửu thanh niên trên thân, hắn cười cười nói, Tiêu huynh, ngươi làm sao quan ở chỗ này uống rượu, thì không đi lên so tay một chút, Vương huynh ngươi châu ngọc phía trước, ta Tiêu Dực điểm này không quan trọng thủ đoạn thì không đi lên bêu xấu. Tiêu Dực đặt chén rượu xuống cười nói, a, Tiêu huynh nói giỡn, ngươi thế nhưng là trong Tiêu gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, ngươi nếu là cái gì không quan trọng thủ đoạn, vậy chúng ta đây tính toán là cái gì đây? Vương Viêm trong mắt lóe lên mỉm cười, Tiêu Dực mặc dù là tứ đại thế gia người, nhưng cũng không tính quá xuất chúng, hiện tại tu vi cũng bất quá là linh nguyên nhị phẩm, cùng mình so sánh, kém xa, Vương huynh khoe. Tiêu Dực cười nhạt nói, hai người nói chuyện phiếm một hồi, bỗng nhiên, Tiêu Dực lông mày nhướng lên, khóe mắt lướt qua một sợi ý cười, Vương huynh, ngươi nhìn người kia có phải hay không là ngươi đệ đệ, nhìn cảm thấy gặp được phiền toái gì, Vương Viêm nghe vậy sững sờ, quay đầu đi. Chỉ gặp một cái tóc tai bù xù, toàn thân ướt sũng đến giống như trong nước vừa cứu đi ra người đi vào võ lầu, người này trông thấy Vương Viêm về sau, nhất thời theo hắn đi tới, đây là có chuyện gì? Vương Viêm nghiến răng nghiến lợi, hai con ngươi nổ bắn ra âm lãnh hàn mang, người kia chính là đệ đệ hắn Vương Tử Lộ, đóng ngoặc vuông. Chính mình cái này đệ đệ tuy nhiên hoàng khố, tu vi cũng cao không đi nơi nào, nhưng là hắn tốt xấu là đệ đệ mình, bây giờ lại làm đến trình độ như vậy. Quan hệ này đến cũng là mình mặt mũi, người kia là ai, vậy mà như thế thất lễ, ha ha, người này sẽ không phải là bơi tới đi, tốt quen mặt a, đây không phải. Vương nhị thiếu sao? Làm sao làm thành này tấm khổ cực bộ dáng, mọi người dứt lời tại Vương Viêm trong tai càng thêm chói tai, ba một tiếng, Vương Viêm một cái miệng rộng ánh sáng trực tiếp đập tới đi, mới vừa đi tới Vương Viêm trước mặt, chuẩn bị khóc lóc kể lễ Vương Tử Lộ nhất thời mộng, nhìn qua âm trầm Vương Viêm, mặt bên trên truyền đến nóng bỏng cảm giác đau đớn để Vương Tử Lộ đối với Tần Nhai phẫn hận càng thêm khắc sâu, nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, Vương Viêm sắc mặt âm trầm, như là một tòa áp lực núi lửa, tuy nhiên còn không có bạo phát, có thể đảm nhiệm ai cũng biết, hắn hiện tại 10 phần nguy hiểm, Vương Tử Lộ lấy lại tinh thần, mở miệng nói ra, đại ca, ta vừa rồi tại tửu lâu ăn cơm, thế nhưng là gặp phải một thiếu niên, chính là hắn xuất thủ đánh ta, đem ta ném vào trong hồ. Hơn nữa còn đối vương gia chúng ta nói năng lỗ mãng, mắng ta là ngu ngốc, một thiếu niên. Bao lớn, nhìn giống như 15-16 tuổi, Vương Viêm nghe vậy, kém chút lại một cái tát đi qua, một 15-16 tuổi thiếu niên liền đem ngươi đánh thành bộ dáng này, ngươi còn có mặt mũi nói ra, ngươi những hộ vệ kia đâu, đều là bất tài à. Đại ca, thiếu niên kia tuy nhiên tuổi không lớn lắm, có thể thực lực lại là không yếu, ta hộ vệ cũng không là đối thủ, đại ca, ngươi cần phải vì ta lấy lại công đạo a, thay ta thật tốt xả cơn giận này, hừ, bên cạnh hắn có người nào? Vương Viêm lạnh nhạt nói, bên cạnh hắn thì mang hai nữ nhân mà thôi. Vương Viêm thật sâu nhìn qua nhà mình đệ đệ, đối bản tính nắm rõ thuộc lòng hắn, trầm giọng nói, sợ vẫn là hai cái mỹ nữ đi, đại ca minh giám. Vương Tử Lộ cứng ngắc cười một tiếng, không nên thân đồ, vật. Tuy nhiên chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nhưng dù sao cũng là đệ đệ mình, Vương Viêm nói, mang ta tới đi, ta ngược lại muốn xem thật kỹ một chút, là ai dám như thế khi nhục ta Vương gia người. Vương Tử Lộ nghe vậy, nhất thời đại hỷ, vội vàng mang theo đại ca của mình theo Tửu Lâu phương hướng mà đi, chuẩn bị rửa sạch nhục nhã. Một bên Tiêu Dực mỉm cười, có trò vui nhìn, hắn võ giả thấy thế, cũng theo sát về sau, một cái dám hành hung Vương gia nhị thiếu niên, bọn họ cũng là hiếu kỳ vô cùng. Ăn ngon no bụng. Lãnh Ngưng Sương sờ sờ hơi nâng lên bụng nhỏ, một mặt vừa lòng thỏa ý, không thể không nói, cái này Hồ Trung Lâu không hổ là đế đô tứ đại danh lâu một trong, thực vật phẩm chất tuy nhiên so ra kém Minh Tâm học phủ bên trong Sơn Trân Lâu, có thể mùi vị phía trên lại càng hơn một bậc, ha ha, ngươi cái chú mèo ham ăn. Tần Ngọc Hương nhẹ nhàng phá Lãnh Ngưng Sương mũi ngọc tinh xảo, cưng chiều nói ra, ngay tại ba người muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên, trong Tửu Lâu thực khách nhao nhao hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, trên mặt mang theo chấn kinh chi sắc, đó là cái gì, một quả cầu lửa sao, không, giống như là một người, tốt khí thế cường đại, Vương gia đại thiếu Vương Viêm, hắn tới nơi này làm gì, ách, chẳng lẽ là, mọi người không khỏi theo Tần Nhai ba người nhìn lại, thiếu niên này vừa rồi bất chính đem Vương Tử Lộ cho ném vào trong hồ sao, Tần Nhai cười nhạt một tiếng, xem ra có hơi phiền toái, ngoài cửa sổ, một người chân đạp sóng biếc, lăng không mà đến. Quanh thân chân nguyên sôi trào, hóa thành nóng rực hỏa diễm, từ xa nhìn lại, tựa như một quả cầu lửa, người này chính là cái kia Vương Viêm, bước vào Tửu Lâu, như ngọn lửa nóng rực khủng bố ánh mắt liếc nhìn qua toàn trường, lập tức khóa chặt Tần Nhai, một cổ khí thế cường hãn mang theo nhiệt độ cao đột nhiên ép hướng trước mặt thiếu niên, cũng là ngươi đem đệ đệ ta ném vào trong hồ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.